hắn có thể cảm giác được trong hư không thiên tháp địa hãm, nghiền nát hết thể quyền ép, cùng tại cỗ này thiên địa biến sắc quyền đè xuống sinh ra một chút, phảng phất cả người một giây sau liền bị triệt để ép thành bụi phấn quỷ dị đau đớn. Cỗ này đau đớn cảm giác, không phải chân thực tồn tại, mà chính là hắn tâm linh ở trong truyền đến cảnh cáo. Hắn phảng phất cảm thấy, tự thân vô số nhỏ bé thần kinh không chịu nổi loại này quyền ép kích thích mà co lại nhanh chóng, liên lụy phía dưới, sở hữu lỗ chân lông đều tại khép kín co vào, truyền đạt ra nguy hiểm tín hiệu. Giống như trần trùng một quyền này lập tức liền muốn vỡ nát chính mình gân mạch, bắp thịt, cốt cách. Không chỉ có oanh kích đến trên thân thể, còn oanh kích đến chính mình trên linh hồn, chính muốn đem chính mình tính cả linh hồn đều triệt để đánh nổ, ép thành phấn vụn. Ngươi, tại loại này không thể tưởng tượng cảm xúc dưới, Thái Dương Thiên Vương ỷ vạ nổ trong đôi mắt chấn kinh, khó có thể tin liên tiếp hiện lên, sau đó đều chuyển thành uy nghiêm nhận khiêu khích nổi giận. Ngươi cho rằng mặt ngươi đúng là ai? Ông. Kế tiếp trong một chớp mắt, tại vô hình quyền ép lấy không gì so sánh nổi tốc độ đến trước mặt lúc, trong tầng trời thấp, ỷ vạ nổ đột nhiên gào thét tiến lên trước, mà tại phía sau hắn, bốn mảnh kim quang ngưng tụ cự đại vũ rực đột nhiên vỗ, trong đó hai mảnh quang rực giống như hàng rào đem ỷ vạ nổ thân thể triệt để che kín, mà đổi thành bên ngoài hai mảnh quang chi vũ rực mạnh mẽ thư giãn, giống như hai thanh cự đại, cắt chém hết thể quang chi lưỡi đao, trong nháy mắt cắt đứt âm trầm thương. Khung, lấy xe rách bầu trời khắp nơi vô cùng uy thế, hướng về mặt đất quần quần ép đến vô hình quyền ép hung mãnh một chém. Bành! Trong nháy mắt, hư không điên cuồng đánh nổ, giống như nổ tung một cái động lớn. Ỷ vạ nổ gào thét chân trời, trong khoảnh khắc cùng vô hình quyền ép chạm vào nhau, cũng không biết là như thế nào lực lượng va chạm, một cỗ hạo đại, mãnh liệt, khủng bố khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra, phương viên trong vòng 10 trượng không gian hết thảy, vi trần, hạt tròn, thậm chí ánh sáng, hết thảy đều bị thuần túy mà cuồng bạo lực lượng trực tiếp băng diệt, một chút ỷ vạ nổ quanh thân trăm mét triệt để đánh thành trạng thái chân không. Xoạt xoạt. Giống. Nhưng mà cũng là tại dạng này kinh tâm động phách cảnh tượng trong, một phần 10 giây cũng chưa tới thời gian, tất cả mọi người nhìn thấy, cũng không biết là gặp như thế nào lực lượng nghiền ép, ỷ vạ nổ trước người vùng chạm mà ra, cùng bảo vệ trước người bốn mảnh xí thiên quang rực, trong khoảnh khắc giống như pha lê pha thoái, trực tiếp nổ thành đầy trời quang vũ. Mà cùng một thời gian ỷ vạ nổ cả người giống như là bị một khỏa vẫn tinh đụng trúng, toàn thân quang mang vỡ vụn, bạo tung tóe, tiêu tán, trong miệng mũi đột nhiên phun ra kim sắc máu tươi, sau đó phương hướng ngược bay ngược mà ra. Rầm rầm rầm. Tại ỷ vạ nổ phun máu bay ngược trên đường, hư giữa không trung, cuồn mãnh, hạo đại màu trắng tinh khí lãng giống như là điên cuồng hét giận dữ một dạng, không ngừng kích động, tiếp tục lấy một loại sóng lớn vỗ bờ trạng thái, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, phút chốc bao phủ phiến thiên địa này. Chân trung cái này 5 vạn thất lực lượng nhất quyền, trực tiếp như là vạn tấn thuốc nổ giữa trời bạo phát, ỷ vạ nổ bay ngược phương hướng, trực tiếp bị dư ba hoành kích ra một đầu hạo đại, trong vắt không gian, thiên khung chi thượng, cẩn trọng mây đen cuồng bạo kinh lực đẩy ra, một phân thành hai, khiến cho trên bầu trời trực tiếp hiển lộ ra một đạo bao quát trăm mét, dài đến 10 dặm hơn thẳng tắp quyền lực quỹ đạo. Liếc một chút nhìn qua, liền phảng phất toàn bộ bầu trời bị trần trùng nhất quyền oanh mở một dạng. Từ trường chuyển động, lấy lực xưng hùng, sớm tại trần trùng điện lưu thôi động cảnh giới cực hạn lúc, hắn liền đã có được trăm vạn cân cự lực, mà lên cấp từ trường chuyển động đồng thời tiêu thăng đến 5 vạn thất về sau, trần trùng lực lượng toàn thân thuế biến, trong lúc phất tay điều động từ trường, thiên địa trung sức, lực lượng so với chưa tiến giai trước đâu chỉ mạnh hơn 10 lần. Mà Thái Dương Thiên Vương mặc dù là đương thời có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, nhưng đi rõ ràng là nguyên năng hệ đường đi, trên lực lượng lại như thế nào có thể cùng bây giờ tiến giai từ trường chuyển động, thoát thai hoán cốt trần trùng so sánh. Dĩ kỷ chi đoàn tấn công địch chi trưởng, sở dĩ vị này đông thập tự tinh danh sách thứ hai, lệnh ai ai kiêng kỵ kính sợ đứng đầu cường giả, tại cùng trần trùng từ trường chuyển động hung mãnh va chạm dưới, tại chỗ bại lui. Làm sao có thể? Mà cũng chính là tại ỷ vạ nổ toàn thân quang mang nổ tung, phun máu bay ngược một cái trước mắt, trong điện quang hỏa thạch, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện dạng này gần như không có khả năng phát sinh một màn. Thái Bá Lợi Á, Mộ Lọt, Ản Dở Dày, Lệ Ố Nịt cái này bốn tên đông thập tự tinh thiên vương tại dư ba tàn phá bừa bãi lui ra phía sau đồng thời, ra đầu cùng nhau sắp vỡ, đầu góc trống rỗng. Phải biết, ngay tại mấy giờ trước, bọn họ truy sát trần trùng thời điểm, đối phương còn tại ỷ vạ nổ thủ hạ gian nan chống cự, cơ hồ không có lực hoàn thủ gì, kém một chút liền bị lưu lại. Nhưng mà hiện trong mắt bọn hắn phát sinh hết thảy, không thể nghi ngờ để bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy cực độ hoang đường, phá vỡ tưởng tượng. Mà không chỉ là bọn họ, trong nháy mắt này, ngũ đại chiến khu một phương, tối cao thống soái Ngụy Thương Hải ánh mắt liền một bên, phía sau hắn một đám quân tọa, nhìn lên trên trời đầu kia dài đến 10 dặm hơn to lớn quyền kình quỹ đạo, một cỗ vô biên hàn ý lan tràn, một câu đều nói không nên lời, căn không nghĩ tới trần trùng cùng ỷ vạ nổ va chạm giao phong lại là loại kết quả này. Ngày thứ hai vương. Ngươi không được. Vâng. Mà cũng chính là ở đây sở hữu tứ giai cường giả trong lòng kinh hãi thời điểm, hư không nổ tung tiếng vang cùng trần trùng cuồng tiếu lại lần nữa rung động cả phiến thiên địa, tất cả mọi người liền thấy, toàn bộ khe suối hạp cốc điên cuồng rung động, mà trần trùng thân ảnh biến mất tại chỗ không thấy, một đạo bởi vì vật thể siêu di động với tốc độ cao mà lưu lại thẳng tắp kích xong kéo dài lên chân trời, rõ ràng là trong nháy mắt này trần trùng đắc thế không tha người, lấy khó có thể tưởng. Tượng cực tốc vượt qua vài trăm mét khoảng cách, hoành kích trời cao, hướng về phun máu lùi gấp ỷ vạ nổ đuổi đánh tới cùng mà tới. Khi tiến giai từ trường chuyển động về sau, người tu hành tự nhiên mà vậy có thể làm đến khống chế từ trường lực lượng ngự không phi hành, mà tại tinh thần thời quang ốc trong, có sung túc thời gian trần trùng tự nhiên đã sớm thuần thục nắm giữ loại năng lực này, đồng thời toàn lực bạo phát ở giữa nhẹ nhõm đột phá tốc độ âm thanh. Ông! Bất quá, cũng chính là tại trần trùng đắc thế không tha người, tại đông thập tự tinh chúng thiên vương còn không kịp phản ứng ngay miệng, vừa mới bạo lướt về phía không trung bay ngược ỷ vạ nổ lúc. Ỷ vạ nổ trên thân, đột nhiên có không gì sánh nổi lóa mắt, bỏng mắt cường quang gấp rút một vụ nổ, sau đó vô cùng vô lượng rực kim sắc cường quang giữa trời giận phun, trong chốc lát chiếu khắp toàn bộ thế giới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mà tại võng mạc tiếp thu được cường quang trước đó, trần trùng quanh thân trung quanh, đột nhiên có ánh sáng màu vàng nóng hung mãnh nổ tung, huy hoàng khắp trốn sắc diệt, vạn tượng sụp đổ. Đó là một đạo lại một đạo kim sắc lưu quang, giống như là dở cự pháo, mang theo đủ để đem một tòa núi nhỏ đều san bằng khủng bố uy năng. Lấy vượt xa nhân loại tưởng tượng cùng phản ứng tốc độ cực hạn oanh kích ở trên người hắn. Chân trung cuồng bạo đột kích tình thế nhất thời bị ngăn cản cản, sau một khắc, càng thêm lóa mắt, dày đặc ánh sáng màu vàng nóng giữa trời bạo phát, chỉ gặp hỗn loạn trong hư không, trong chớp mắt liền có 10 đạo, trăm đạo, thậm chí hơn ngàn đạo kim sắc ánh sáng chia cắt hư không, hóa thành một mảnh hủy diệt tính kim quang thủy triều, đem trần trùng thân ảnh bao phủ hoàn toàn trong đó, hủy thiên diệt địa uy năng khuấy động dưới, cả mảnh trời khoảng không giống như là bị lặp đi lặp lại nhào nặn. Đập vỡ vụn trang giấy, liên tục run rẩy, gào thét. Ti tiện tạp trùng. Thiên băng địa liệt trong tiếng nổ, đã đem trần trùng bao phủ hoàn toàn hủy diệt tính kim quang thủy triều bên ngoài, đã khôi phục lại ỷ vạ nổ khỏe miệng chảy máu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, cứ như vậy đứng thẳng giữa hư không, ánh mắt vô cùng bạo ngược. Ta muốn ngươi chết không toàn thây a. Có thể nhìn thấy, hắn lồng ngực bên ngoài thân phía trên, màu vàng nóng giống như mạ vàng làn da mặt xuất hiện từng đạo tinh mịn vết nứt, không ngừng có kim sắc máu tươi chảy ra. Nhượng cả người hắn giống như một cái đánh nước đồ sứ, đó là lúc trước tới trần trùng nhất quyền lưu lại bị thương. Thương thế tuy nhiên không đủ chí mạng, nhưng cũng không tính nhẹ. Tại phía sau hắn, không biết lúc nào, bốn mảnh xí thiên quang dực đã một lần nữa ngưng tụ ra, hư không rêu rao. Càng thêm kinh người là, tại bốn mảnh quang dực bên trên, đột nhiên có một cái lại một cái, tối thiểu mấy chục trên trăm con mắt màu vàng kim hình dáng lít nha lít nhít hiện hiện, làm cho người ta cảm thấy dùng mình cảm giác sợ hãi. Mà giờ khắc này, những này trong ánh mắt, đang có chướng mắt kim quang không ngừng bạo phát, mỗi con mắt trong đều tại bắn ra từng đạo lớn bằng cánh tay kim sắc ánh sáng, giống như trăm ngàn đạo cường quang phích lịch giữa trời chợt hiện, đem trần trùng chỗ tại hư không oanh kích thành một mảnh hỗn độn, thật giống như mấy chục trên trăm cái kích quang pháo miệng. Cực cánh liệt dương ánh sáng tháo, đây là Thái Dương Thiên Vương ỷ vạ nổ xí thiên tứ dực thần dạng này trung cực trạng thái chiến đấu mới có thể phát động hung manh tốc độ ánh sáng đả kích thủ đoạn, mỗi một tia sáng pháo hoành đánh đều tuyệt không thua một tên phổ thông nguyên lực hệ người siêu việt nhất kích, lại càng không cần phải nói ánh sáng dạng này tuyệt đối vô pháp phản ứng cực tốc. Bất cứ địch nhân nào, chỉ cần là tiến vào hắn khóa chặt phạm vi, đều muốn đứng trước uy năng vô cùng ánh sáng pháo đả kích, mà lại loại phương thức công kích này không thể né tránh, chỉ có thể bị động tiếp nhận, có thể nói bất luận kẻ nào chỉ cần bị liệt dương ánh sáng pháo trô khóa chặt, đều không thể chống đỡ được khủng bố như vậy công kích thủ đoạn, nhất định tại liên miên bất tuyệt cao năng là giờ đả kích xuống, rơi vào cái hôi phi yên diệt hạ tràng. Chương 567, Thiên Kinh Địa Động. 6. Tốt. Cái này tạp chủng, hắn chết chắc. Khi ỷ vạ nổ giống như Thái Dương Thiên Thần, hướng lên trước mặt hư không hạ xuống đáng sợ quang huy thần phát lúc, từ bốn cái phương hướng khác nhau cấp tốc bay lượn mà đến trợ giúp Thái Bá Lợi Á, Mộ Lọt, Ản Giờ Dày, Lệ Ô Nịt nhất thời phát ra mừng rỡ hét lớn. Cái này thật sự là bởi vì một giây trần trùng nhất quyền oanh mở tầng mây. Cách không kích thương ỷ vạ nổ biểu hiện quá mức không thể tưởng tượng, mà bây giờ nhìn thấy ỷ vạ nổ rốt cục triển lộ ra có thể xưng hủy thiên diệt địa phản kích thủ đoạn, hiệu quả nhanh chóng trực tiếp đem cái này quỷ dị địch nhân bao phủ, bọn họ nhất thời đại thở dài một hơi. Ánh sáng, đâu đâu cũng có, không chỗ không đạt, xem như trưởng khống quang chi lực lượng Thái Dương Thiên Vương ỷ vạ nổ, năng lực cùng thực lực đến cùng cường hãn đến mức nào, không thể tới, mỗi một tên thiên vương đều rất rõ ràng. Theo bọn hắn nghĩ, chân trùng người này mà trình độ quỷ dị tuy nhiên trước đó chưa từng có, nhưng là vẫn như cũ nhất định tại ỷ vạ nổ khủng bố tốc độ ánh sáng đả kích xuống bị oanh giết tới cặn bã.

vô biên oán khí xông thẳng tới chân trời. Mà cương lực thiên vương Ản Dở Dậy thì là toàn thân bành trướng, ngân quang lóng lánh, từng cái hợp kim bắp thịt giống như là sống tới mãng long, trực tiếp no bạo trên thân y phục tác chiến, nhượng cả người hắn một chút biến thành một cái tiếp cận 3 mét, giống như ủng có vô cùng thần lực sắt thép chiến ma, tại giây lát ở giữa trà đạp hư không, mang theo vượt qua tốc độ âm thanh cuồng mãnh khí lãng, hung hãn vô cùng hướng về Trần Trùng đánh tới. Cuối cùng là lúc trước tại Trần Trùng đánh lén trọng thương chưa lành lệ Onit, hắn đứng ở hư không, chắp tay trước ngực, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt ngon độc, toàn thân màu u lam nguyên lực quang diễm không giữ lại chút nào chút xuống, cấp tốc ngưng tụ, bắn ra, sau đó trực tiếp ở trước ngực hình thành từng khỏa to bằng đầu người màu u lam hỏa cầu, phút chốc mang theo làm cho người sợ hãi mà kinh hãi hủy diệt ba động, ùn ùn kéo đến đánh phía Trần Trùng. Không biết sống chết. Trong điện quang hỏa thạch, chính muốn tiếp tục hướng ỷ vạ nổ điên cuồng tấn công Trần Trùng rõ ràng cảm giác được sau lưng đột kích uy thế, nhất thời giữ tợn cười một tiếng, sau đó tại trong điện quang hỏa thạch, đầu cũng không phản tay vồ một cái. Cong. Huyết quang bùng lên, chỉ gặp Thái Bá Lợi Á kích xạ mà đến thê lương huyết mâu, vậy mà tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa bị Trần Trùng vịt dạn nghỉ ùn đại thủ trực tiếp một phát bắt được. Tinh hồng đến biến thành màu đen huyết quang trường mâu rung động, từ từ ăn mòn vặn vẹo lên hư không, lại giống như là một đầu bị triệt để cầm chắc lấy bảy tốc độc xà, cũng không còn cách nào tiến thêm, càng đừng nói đối Trần Trùng tạo thành tổn thương gì. Huyết hồn phá giết mâu, đây cũng là huyết linh thiên vương Thái Bá Lợi Á áp đáy hòm sắt chiêu. Đây là hắn lấy chân quý ngọn nguồn chi huyết làm cơ sở ngưng tụ mà thành tuyệt sát chi mâu. Nó chỗ cường đại không chỉ có ở chỗ sắc bén, xuyên thủng hết thảy, càng ở chỗ kiến huyết phong hầu. Chỉ cần huyết hồn phá giết mâu công kích đến mục tiêu, liền sẽ có vô hình huyết sát chi mâu trong nháy mắt thấm vào mục tiêu huyết dịch, đồng thời dọc theo sở hữu mạch máu trắng trợn phá hư, cho đến đánh vào trái tim, tứ nội bộ triệt để giết chết địch nhân. Vậy mà lúc này giờ phút này, làn da mặt có phần tử kết cấu gần như đứng im bất động vịt ra nì ùn phần tử hình thành không thể phá vỡ phòng ngự, nội bộ, có mạnh mẽ từ trường đem vô số tế bào triệt để thống hợp ngưng tụ, bây giờ Trần Trùng phòng ngự đơn giản cường hãn đến không thể tưởng tượng cấp độ, lại làm sao có thể bị chỉ là một thanh huyết mâu cho làm bị thương. Ầm ầm, Trần Trùng vịt ra nì ùn đại thủ năm ngón tay bỗng nhiên bóp, từ trường lực lượng ra chỉ dưới, Thái Bá Lợi Á ngọn nguồn tâm huyết ngưng tụ huyết hồn phá giết mâu lúc này phá vỡ đi ra, cùng trong nháy mắt, Trần Trùng quyền trái bóp đột nhiên bạo phá hư không, hướng về Mộ Lót, Lệ Ố Nịt công tới phương hướng như thiểm điện oanh ra. Trần Trùng liên tiếp xuất quyền trên phương hướng, từ trường bạo loạn, thiên băng địa liệt lực lượng phút chốc ép qua, không khí chỉ một thoáng như là nước sôi đồng dạng kịch liệt sôi trào lên, không có lửa ánh sáng, không có nổ tung, chỉ có trong hư không đếm mãi không hết hạt năng lượng kịch liệt va chạm, chấn động, dẫn phát một cỗ vô hình, lại làm người ta kinh ngạc run rẩy, lông tơ dựng thẳng trong suốt gợn sóng cuồn cuộn tận chân trời. Suy một tiếng, giống như băng tuyết tại dưới nham tương phút chốc tăng dã, lại giống như cuồng phong buông xuống thổi tắt ánh nến, Trần Trùng cái này như thiểm điện hai quyền, phút chốc trong hư không nhấc lên hung mãnh vô cùng gợn sóng biển động, trực tiếp liền đem Mộ Lót, Lệ Ố Nịt phẫn nộ thế công vỡ nát, đả diệt, sau đó cơ hồ không có hao tổn bao nhiêu lăn lăn đi, đem cái này hai đại thiên vương bao phủ. Phốc. Từ trường cự lực nghiền ép quanh kích dưới, hừ đều không hừ một tiếng, mấy chục mét có hơn hai đại thiên vương nhất thời sắc mặt thảm biến, như bị sét đánh đồng dạng phun máu lùi gấp, tựa như là bị đại pháo đánh trúng con muỗi. Nhất là thương thế liền không có khỏi hẳn Lệ Ố Nịt, càng là máu vẩy trời cao, vậy mà giống như là bị đánh đi ra bóng chảy, vô cùng chật vật hư không lật lăn ra ngoài. Mà cũng chính là ở thời điểm này, xem như chỉ am hiểu chém giết gần người tứ giai người siêu việt, bây giờ đã hóa thành sắt thép chiến ma Ản Dở Dậy, đã lấy siêu việt tốc độ âm thanh khủng bố bạo phát tốc độ, hư không đột tiến đến Trần Trùng sau lưng. Tại thời khắc này, danh sách thứ 6 Thái Bá Lợi Á công kích vô hiệu, danh sách thứ 7, thứ 10 Mộ Lót, Lệ Ố Nịt thổ huyết bại lui, cái này rung động một màn ấn vào mí mắt, Ản Dở Dậy giữ tợn trên khuôn mặt, đã là mục đích thử một nước. Nhưng mà, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc nguy cấp trong nháy mắt, căn không có thời gian đi thể hội trong lòng kinh hãi, đã thành công đột tiến đến Trần Trùng sau lưng Ản Dở Dậy ánh mắt vặn vẹo lên, trong lòng im ắng gầm thét, kích phát ra trước đó chưa từng có hung tính, nghiền ép buộc phát ra siêu hợp kim thân thể trong mỗi một phần lực lượng, lấy cuộc đời lớn nhất sức mạnh cường hãn, hướng Trần Trùng đấm tới một quyền. Keng. Thiên tháp địa hãm, kim thiết giao kích tiếng vang bên trong, Ản Dở Dậy được ăn cả ngã về không nhất quyền chính giữa Trần Trùng lồng ngực vị trí trái tim, khủng bố khí lãng cùng lực lượng dư ba liền chẳng khác nào biển gầm điên cuồng bao phủ vài trăm mét không gian, dư ba khí lãng giống ngàn vạn thất quái thú một dạng, rào rạt nhưng hướng bốn phương tám hướng gào thét chạy đi, lấy vô cùng tàn bạo hung mãnh tư thái trà đạp khắp nơi, rung chuyển bầu trời, khiến cho thiên địa tựa hồ cũng mất đi nhan sắc. Nhưng mà lệnh Ản Dở Dậy sợ vỡ mật là, hắn cái này đủ để hoành sập cao ốc, vỡ nát đồi núi, vỡ nát hết thể nhất quyền, tựa như là đụng ở một tòa thái cổ thần sơn một dạng, trừ làm hắn toàn thân gân cốt rung mạnh, cánh tay kịch liệt đau nhức bên ngoài, hắn trong dự đoán trần trùng huyết nhục bạo liệt, bị hắn nhất quyền đánh nổ thảm liệt cảnh tượng căn bản không có phát sinh. Xem như tiếp nhận hắn toàn bộ lực lượng nhất quyền trần trùng, cũng chỉ là thân thể mãnh liệt lay động một chút, sau đó vẹn vẹn nhỏ bé không thể nhận ra hư không triệt thoái phía sau một bước. Án giờ dưới hung thần ác sát mặt to bên trên, nhất thời một mảnh ngốc trệ. Sau đó, hắn liền nên tiếp trần trùng trêu tức, tàn nhẫn, giống như viễn cổ bá vương long nhìn về phía một đầu ngon miệng thực vật hung bạo ánh mắt. Từ trường chuyển động chấn hưng cực kim thân, trần trùng bây giờ thể phách phòng ngự liền cả Thái Dương Thiên Vương ỷ vạn nô đều khó mà đánh vỡ, mà án giờ dưới tại Đông Thập Tự Tinh Thập Nhị Thiên Vương trong danh sách 11, có thể xưng ở cuối xe, lại làm sao có thể thương tổn hắn? Không, không có khả năng. Sở hữu nổi giận, sát ý hết thể đều chuyển biến trở thành triệt để dùng mình, giống như là thấy cái gì vô cùng chuyện kinh khủng, án giờ dưới chán nổi gân xanh lên, ánh mắt vô cùng lo sợ không yên, không thể tin gầm thét lên. Ta không tin. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, giống như là triệt để phát cuồng, án giờ dưới hai đầu so với trần trùng còn lớn hơn lớn mạnh một vòng bạch ngân hợp kim quyền cánh tay, giống như là hai môn toàn lực mở ra cự pháo, trực tiếp hướng về trần trùng khởi xướng oanh kích, không khí bạo chấn ở giữa. Án giờ dưới song quyền mang theo trời long đất nở lực lượng khổng lồ liên tiếp nổ tại trần trùng bên ngoài thân, đinh thai nhức góc tiếng vang kết nối thành một mảnh, quần quần khuyết tán, điên cuồng rung động hoang dã khắp nơi. Liên cả bên ngoài mấy chục km đều có thể rõ ràng nghe được. Vẹn vẹn 1/5 giây ở giữa, án giờ dậy liền đã hoanh kích ra hơn 10 quyền, nhưng mà hắn gần như điên cuồng cuồng bạo hoanh kích rơi vào trần trùng ám kim sắc vịt dạ nì ủn thân thể cùng các bộ vị yếu hại bên trên, giống như là giang hà vào biển, cuồng phong gào thét sơn xuyên đại địa. Vẹn vẹn nhấc lên một chút nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng, liền không còn có âm thanh. 3. Tại án giờ dịch trong lòng tuyệt vọng, sợ hai tâm tình mới vừa từ trong lòng dâng lên một tia manh mối, còn không có triệt để khuyết tán kế tiếp 1/5 giây, trần trùng hai cái tối bàn tay lớn màu vàng nóng, đã giống như là cản lại dòng nhỏ sông núi, hơi hợt, dễ như trở bàn tay liền đem án giờ dậy đủ để nâng lên một tòa núi cao bạch ngân quyền cánh tay gắt gao đè lại, nhượng hắn nổi gân xanh, nộ hống liên tục nhưng cũng không cách nào tránh thoát mảy may. Phế vật. Như thế điểm lực lượng, ngươi là đang cấp ta gãi ngứa a? Trần trùng tối trong mắt màu vàng nóng ở trên cao nhìn xuống chằm chằm lên trước mặt sắc mặt thảm biến, vô cùng hoảng sợ tuyệt vọng án giờ dậy, tựa như là bắt lấy một cái không nghe lời gà tử, đồng thời âm thanh hung dữ mà cười. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là tránh thức lực lượng đi. Kẹt kẹt. Sau một khắc, Trần trùng năm ngón tay đột nhiên thu nạp, giận người kim loại vặn vẹo âm thanh bên trong, án giờ dậy hấp thu rất nhiều đất hoang kỳ vật kim loại. Đúc thành siêu hợp kim hai tay, vậy mà vặn vẹo rối tinh rối mù, phảng phất bị trực tiếp bị vặn thành bánh quai trèo. Chân trung từ trường chuyển động chấn hưng cực kim thân vô cùng cự lực dưới, án giờ dây tung hoành vô địch, dẫn vị ỷ vào hợp kim cường hóa chi thân sắt thép đuổi gai chiến thể, tại chỗ bị phá. A. A. A. Nhưng mà, cũng chính là án giờ dây một đôi nửa mở kim cự tí bị vặn thành vặn vẹo bánh quai trèo, thảm liệt vô cùng giữa trời gào lên đau đớn lúc, trần trùng quay thân, dậm chân, hơi hợt. Kinh thiên động địa, từ trên xuống dưới, nhất quyền vô tình che đậy. Ầm ầm. Khi trần trùng nhất quyền đánh xuống tới này một hơi dây ở giữa, án giờ dưới chấn thiên động địa thảm liệt giống to âm thanh nhất thời biến mất biến mất. Trong nháy mắt, không có cương phong nổ tung, không có kinh phong gào rít giận dữ, trần trùng một quyền này tựa hồ là đem chung quanh thân thể hắn không khí toàn bộ đè ép nổ tung ra ngoài, khiến cho đến chung quanh hắn hình thành cự đại chân không địa đái, ngăn cách hết thể thanh âm lời đồn. Mà cũng chính là trong nháy mắt này, án giờ dậy cũng giống như chiếu sáng một dạng. Hắn ánh mắt thấy rõ trần trùng nắm tay phải từ trên xuống dưới đả kích xuống đến, càng làm hắn hơn tại vô biên thống khổ, hoảng sợ, tuyệt vọng bên trong, cảm giác được khủng bố là, hắn phổi không khí tựa hồ bị đại lượng đè ép rút ra, thân thể có một loại ngạt thở cảm giác, trần trùng ám sắc cự quyền còn chưa tới, nhưng là hắn mỗi một tấc cơ thể đều cảm giác được một cỗ từ đáy lòng run rẩy, thật giống như mỗi một tấc máu thịt tổ chức đều muốn bị ngàn vạn tấn xe lưu ép qua một dạng. Hắn tựa hồ rốt cục cảm nhận được lực lượng. Ầm. Sau một khắc, đâm rách hai mắt vô cùng to lớn tiếng vang bên trong, án giờ dậy đầu lâu tính cả nửa người đều ầm vang vặn mèo, biến hình, nổ bể ra đến, sau đó giống là một cái bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, cấp tốc rơi xuống mặt đất, khí tuyệt thân vong. Quá yếu quá yếu quá yếu. Một hai cái nháy mắt cũng không đến thời gian, lại lần nữa lấy vô cùng thuần túy, ban đầu, dã man bạo lực đánh chết giết một tên thiên vương, trần trùng giữa trời cùng tiếu. Khủng bố tiếng gầm còn như thực chất, bao phủ thiên địa, càng làm ngũ đại chiến khu một phương, đông thập tự tinh một phương, tuyệt đại đa số thấy cảnh này tứ giai cường giả, triệt để cứng ngắc, hồi hộp, run rẩy. Chương 569, Huyền Hỗn Độn. Trung Yên Chi Dương. Khi cương lực Thiên Vương ẩn giờ rồi sau đó mà xỉm về sau tại chỗ chết thảm, còn lại Thiên Vương dễ dàng sụp đổ đáng sợ cục diện hiện ra ở trước mắt, ngũ đại chiến khu một phương cơ hồ sở hữu tư giai cường giả tại chỗ làm nghẹn nào. Thái Dương Thiên Vương ỷ Vạn Nộn là đông thập tự tinh nhân vật số 2, cùng ngũ đại chiến khu tối cao thống soái Ngụy Thương Hải tuyệt đối là cùng một cấp bậc cường giả, đã là đương thời có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị đỉnh phong cường giả bên trong. Nhân vật như vậy, lại phối hợp thêm mặt khác 6 tên năng lực đặc tính khác nhau, không có một cái nào là người yếu đông thập tự tinh Thiên Vương, dạng này lực lượng đủ để san bằng đơn độc bất kỳ một cái nào chiến khu, đội hình cường đại không thể nghi ngờ. Nhưng mà như vậy dạng đội hình, lại bị lôi bạo một cá nhân lực lượng đánh thất linh bát lạc, không chết cũng bị thương, liền cả tối cường giả Thái Dương Thiên Vương đều ở vào tuyệt đối hạ phong, đây là sao mà phá vỡ tưởng tượng. Vâng, cũng chính là tại cái này toàn trường làm nghẹn ngào trong nháy mắt, Trần Trung lại lần nữa cuồng cười một tiếng, hư không đập mạnh, nổ bắn ra mảng lớn biển động khí lãng, hùng tráng thân ảnh băng diệt trời cao, lấy hung mãnh vô cùng tư thái hướng về ngoài mấy chục thước, khoảng cách gần hắn nhất huyết linh Thiên Vương Thái Bá Lợi Á năm lấy qua. Đi qua vừa rồi kịch liệt giao thủ, hắn đã phát hiện thân là ngày thứ 2 Vương ỷ Vạn Nộ sát thực khó đối phó, dù là hắn bây giờ thực lực tăng vọt, ỷ vào không gì không phá chấn hưng cực kim thân, trong khoảng thời gian ngắn muốn giết chết đối phương cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là thương tổn hắn 10 ngón không bằng đoạn hắn nhất chỉ, dù sao cùng ỷ Vạn Nộ so sánh, đi theo cái này mấy tên người da trắng Thiên Vương tuy nhiên đều là hàng thật giá thật tứ giai người siêu việt, nhưng là tại Trần Trùng bây giờ 5 vạn thất từ trường chuyển động lực lượng căn không đáng chú ý, muốn dễ đối phó nhiều. Nhất là, tuy nhiên lúc trước liên quan tới những người này như thế nào tìm đến chính mình vấn đề không người đáp, Trần Trung lại nhạy cảm phát hiện, trước đó tại Bạch Vũ Hương đánh bất ngờ trong rõ ràng chỉ có lấy ỷ Vạn Nộ cầm đầu 6 đại thiên vương, bây giờ lại thêm ra một cái hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thái Bá Lợi Á, lập tức liền nhượng hắn nghĩ tới đông thập tự tinh có thể tại sau mấy tiếng truy tung đến chính mình, rất có thể cùng người kia có quan hệ. Không tốt. Trần Trung cái này tại từ trường lực lượng tác dụng dưới cách không một chảo, hư không trong nháy mắt tại không chịu nổi gánh nặng vù vù trong vặn vẹo không ra bộ dáng, mà xem như đứng núi chịu sào, nội tâm vẫn chỗ bởi vì ản dở dưới cái chết mà cực độ kinh hãi Thái Bá Lợi Á, nhất thời toàn thân lông tơ dựng thẳng, sợ hãi mà kinh hãi. Có thể cảm giác được còn như lũ quét lực lượng kinh khủng từ trong hư không đổ ập xuống ép đến, trái tim cùng trước đó chưa từng có tần suất cuồng loạn lấy, Thái Bá Lợi Á nhất thời rú lên một tiếng, sau đó cả người đột nhiên nổ tung. Hóa thành 7-8 đạo máu sáng long lánh mơ hồ bóng người, hướng về 4 tên khắp nơi kích bắn đi ra, như thiểm điện thoát ly Trần Trùng từ trường lực lượng oanh kích phạm vi. Hả? Không nghĩ tới Thái Bá Lợi Á vậy mà thi triển ra như thế một môn quỷ dị thủ đoạn đào thoát chính mình nhất kích, Trần Trùng lông mày nhất thời dương lên. Ông! Tiếp theo một cái trước mắt, giữ dằn cường quang, có thể đem sắt thép dung luyện thành nước nhiệt độ cao, còn có hủy diệt, xé nát hết thể uy năng trong nháy mắt tại hắn phía sau lưng còn có quanh thân khoảng trường nổ tung. Trong hư không hình thành một mảnh chiếu rọi trăm dặm khắp nơi cường quang luyện ngục. Tiếng vang làm cho hư không nổ động, cường quang ngọn nguồn chính là tại tứ đại thiên vương vây công Trần Trùng lỗ hổng, thu hoạch được một tia cơ hội thở dốc Thái Dương Thiên Vương ỷ Vạn Nộ. Giờ này khắc này, hắn trong mắt màu vàng nóng trong che kín tia máu đỏ thắm, để lộ ra vô cùng vô tận ác độc cùng phẫn nộ, mà cả người hắn tựa như là một vòng cháy hừng hực liệt dương, quanh thân kim sắc quang mang cực độ ngưng tụ, hình thành một đạo còn như lưu ly hổ phách giữ tận kim quang chiến giáp. Đem toàn thân hắn bao phủ trong đó, phảng phất là từ thuần túy nguyên lực chỗ ngưng tụ. Mà tại chiến giáp phía sau, ban đầu 4 mảnh xí thiên quang dực đã hóa thành 6 mảnh, quang dực điên cuồng chấn động ở giữa, tại mỗi giây ở giữa đều nắm chắc 10/100 đạo ánh sáng màu vàng nóng vẩy ra, xen lẫn thành hủy diệt tính, so trước đó càng phải cuồng mãnh mấy phần kim quang chiều dâng, đem Trần Trùng bao phủ hoàn toàn trong đó. Xem như đương thời có thể đếm được trên đầu ngón tay tứ giai cấp bậc cao tồn tại. Ỷ Vạn Nộ sinh mệnh tầng thứ đã tiến hóa đến một cái thường nhân khó mà tưởng tượng nổi bước, hắn tổ hợp gen đi qua thuế biến ưu hóa, toàn thân ức vạn cái tế bào đều có được hấp thu, chứa đựng ánh sáng có thể tiến hành siêu cấp sự quang hợp năng lực, vẹn vẹn điểm này đặc tính, trừ nhượng hắn có được to lớn, sâu không thấy đáy nguyên lực dự trữ bên ngoài, càng làm toàn thân hắn tế bào có không gì so sánh nổi cường độ. Cùng tự mình tu phục năng lực. Chính là bởi vì như thế, tuy nhiên vừa rồi tại không có chút nào chuẩn bị xuống thiệt thòi lớn. Nhưng là ỷ Vạn Nộ thực tế thụ thương thương tổn không coi là bao nhiêu nghiêm trọng, còn lâu mới có được đến cùng đổ mạt lộ cấp độ. Mà tại nhìn thấy chỉ là trong chốc lát đạn dơ giấy lại bị Trần Trùng tại chỗ đánh chết, vị này Thái Dương Thiên Vương giống như muốn đem chính mình tất cả lực lượng đều trong nháy mắt phóng xuất ra một dạng, triệt để cuồng bạo. Ầm ầm ầm ầm. Cường quang vào hư không nở rộ, thiên địa một mảnh huy hoàng, có thể nhìn thấy, tại dạng này càng thêm hung mãnh cao tần lần ánh sáng pháo đả kích xuống, Trần Trung đột nhiên ngăn trở diện mạo yếu hại, đối cứng lấy cuồng bạo loạn lưu, từ trường lực lượng cuồng bạo hoành ra, nhưng mà ỷ vạ nổ lại cả người lấy mắt thường căn vô pháp bắt cực tốc tại hư không bên trên luân phiên lấp lóe, bảo trì đầy đủ khoảng cách, cự ly xa liên miên bất tuyệt tiến hành liệt dương ánh sáng pháo khóa chặt đả kích. Dù là Trần Trùng lấy không thể phá vỡ vịt dạ nhỉ ủn thân thể cưỡng ép đỉnh lấy hủy diệt cường quang xông ra, nhưng lại tại trong khoảnh khắc bị đối phương giống như vô cùng vô tận ánh sáng pháo hoành đánh bao phủ lại, thân thể liên tục chấn động mãnh liệt. Ít ít ít mẹ hắn, lao tiểu tử này thật đúng là có chút chuyện. Bên hai đi lại đinh thai nhức góc tiếng vang, ánh mắt trô đến khắp nơi đều là một mảnh mênh mông, Trần Trùng trà đạp hư không, đỉnh lấy cuồng mãnh kim sắc hủy diệt dư ba bốn phía xuyên toa né tránh, ý niệm trong lòng hiện lên. Làm thịt ba cái đã đủ, nên rút lui, về sau lại cùng bọn họ hảo hảo chơi đùa. Tuy nhiên hấp thu động năng, nhiệt năng chấn hương cực kim thân nhượng Trần Trùng thể phách phòng ngự đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ, nhưng là này môn cấp S luyện thể công pháp dù sao hắn vẹn vẹn chỉ tu tập đến đệ nhất tầng, mà ỷ vạ nổ giờ phút này điên cuồng công kích, vô luận là tần suất vẫn là cường độ đều đạt tới lệnh bất kỳ một cái nào tứ giai cường giả đều kinh hãi trình độ, dù là chấn hương cực kim thân đều không thể hoàn toàn miễn dịch, ngũ tạng lục phủ đều đang không ngừng thừa nhận chấn động cùng trùng kích, một chút xíu tích lũy lấy thương thế. Quan trọng hơn là ở đây còn có ngũ đại chiến khu một phe nhân mã, nhất là còn có cả người phụ chủ thần toái phiến, thực lực thâm bất khả chắc Ngụy Thương Hải ở một bên nhìn chằm chằm. Loại tình huống này, Trần Trung đương nhiên sẽ không làm cho đối phương làm ngư ông. Còn đang chờ cái gì? Bất quá cũng ngay lúc này, ỷ vạ nổ tựa hồ phát giác Trần Trung ý đồ, giống như nổi giận sư vương, giữa trời gào thét. Ngụy Thương Hải, ngươi muốn thả chạy người này mà sao? Ầm ầm. Ỷ vạ nổ lời còn chưa dứt, ngay tại Trần Trùng sau lưng, núi kêu biển gầm bành trướng thanh âm quần quận đánh tới, sau đó tất cả mọi người liền thấy, một đạo vĩ ngạn, túc sát thân ảnh đột nhiên ở giữa mang theo như là ngàn đảo vạn sóng gợn sóng trùng điệp khí lưu bạo lướt mà đến, hướng về Trần Trùng cách không một chảo. Trần Trùng, lưu lại đi. Mà theo hắn động tác, phương viên hơn ngàn mét hư không đột khởi biến hóa, vạn vèo biến hình. To to nhỏ nhỏ gợn sóng vòng vòng chất chồng, chấn động không nghỉ, phảng phất sóng lớn nộ lãng trong chiếu ra vạn vèo hải để thế giới. Xuất thủ đạo nhân ảnh này, khuôn mặt băng lãnh túc sát, không giận tự uy, chính là ngũ đại chiến khu tối cao thông soái, sinh mệnh tu hành đệ nhất nhân, Ngụy Thương Hải. Hắn lại là tuyển ở thời điểm này, cùng Thái Dương Thiên Vương ỷ vạ nổ cùng nhau nổi lên, liên thủ chặn đường giáp công Trần Trùng. Rất lợi hại hiển nhiên, tình thế chuyển tiếp đột ngột, Trần Trùng bày ra thực lực đáng sợ, chiến tích, trận này đã không phải là phổ thông tứ giai người siêu việt chỗ có thể tham dự chiến đấu, đã đến nhượng hắn đều không thể không ra tay cùng ỷ vạ nổ liên hợp cấp độ. Đến tốt. Ngụy Thương Hải cường đại thân hình giống như lưu tinh tiềm điện, trong lúc xuất thủ làm cho người kinh hãi uy thế quần quận dâng trào mà đến, sớm có đoán trước Trần Trùng trong mắt lanh mang bắn ra, thân thể đưa tay, lại là năm vạn thất từ trường cự lực nên kích đi qua. Bây giờ tiến giai từ trường chuyển động, Trần Trùng thực lực có thể nói là xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, đã từng đối với Ngụy Thương Hải vị chủ thần này toái phiến người năm giữ, ngũ đại chiến khu đệ nhất nhân kiêng kỵ toàn bộ đều chuyển hóa làm nóng lòng muốn thử, không có chút nào e ngại. Vâng. Theo Trần Trùng từ trường cự lực cùng Ngụy Thương Hải cách không nhất kích va chạm, trên trời dưới rất, ngàn mét hư không, giống như lâm vào sóng dữ bành trướng ám lưu hung dũng thâm hải không gian, triệt để cuồng bạo, hỗn loạn. Mà Trần Trùng lập tức cảm giác được, chính mình cái này đủ để phiên giang đảo hải nhất quyền, thật giống như đánh vào hỗn độn mênh mông trong hư vô mở dạng, không có không thụ lực. Đồng thời tại quanh người hắn khoảng trường, có bao dung hết thảy, tiêu mất hết thảy hai màu trắng đen hỗn độn khí lưu từ bốn phương tám hướng vào tới. Các loại hoặc đập vào, hoặc lôi kéo, hoặc đè ép, hoặc xoay tròn lực đạo thay đổi trong nháy mắt, vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa đem va chạm dư ba tiêu mất hơn phân nửa. Đây là cái gì năng lực? Chẳng lẽ là hắn từ chủ thần toái phiến ở bên trong lấy được a? Tối cao nhất thời thống soái Ngụy Thương Hải vừa ra tay ở giữa, thật giống như một cái cực kỳ cao minh võ thuật tông sư, đem đại lực sĩ lực bản sơn hề nhất quyền nhẹ nhõm tiêu mất, nhất thời làm đến Trần Trùng kinh dị vô cùng. Tốt một cái tối cao thống soái. Bị Ngụy Thương Hải triệt để khóa chặt ngăn chặn ở đường đi, Trần Trùng lại cũng không tức giận, ha ha cười nói. Một chiêu này rất đặc biệt, rất lợi hại có ý tứ, nó tên gọi là gì? Ngươi có tư cách biết nó tên? Cách gần trăm mét hư không, Ngụy Thương Hải từng bước đi tới, thâm trầm mênh mông ánh mắt bên trong không buồn không vui, lạnh lùng thanh âm đãng tại ngày này tế ở giữa. Chiêu này tên là Huyền Hỗn Độn Lưỡng Nghi Thức. Ông. Ngụy Thương Hải trên thân, trong khoảnh khắc dâng lên hai màu trắng đen thần bí quang huy. Theo hắn một chỉ điểm ra, mãnh liệt đen trắng khí lưu giống như đại giang đại hà trực tiếp dâng trào mà ra. Huyền Hỗn Độn, chẳng lẽ là? Trần Trùng trong mắt vẻ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất, mà hắn động tác càng là nhanh hơn cả chớp giật. Tại Ngụy Thương Hải vừa mới điểm ra hai màu trắng đen khí lưu thời điểm,

Mà giờ này khắc này, ngay tại đầu này sông trên sông ngàn mét trên bầu trời, một đạo thân ảnh mơ hồ còn như thiểm điện lưu tinh, trong nháy mắt liền từ tại chỗ rất xa chân trời bài không liệt vân, cực tốc bay tới. Hô! Di động với tốc độ cao mang theo kích sóng khí lãng đem tầng tầng mây đen chia cắt ra đến, Trần Trùng so tốc độ âm thanh thời cơ chiến đấu còn nhanh cao lớn thân ảnh dần dần giảm tốc độ, ánh mắt đầu quân hướng phía dưới ầm ầm sóng dậy giang hà khắp nơi. Nơi này, hẳn là Trường Giang hạ du, Đông Hải chiến khu hẳn là ngay ở phía trước. Toàn cầu thai biến mang đến chấn động, biển động, bản khối chuyển vị các loại cự đại thiên thai, nhưng may mắn là Trường Giang đầu này thai nghén viêm hoàng con gái châu Á dài nhất bờ sông cũng không có vì vậy biến mất, vẫn như cũ trung thực trên phiến đại địa này chảy xuôi. Mà ở vào đông bộ duyên hải địa khu Đông Hải chiến khu, cũng tọa lạc tại Trường Giang hạ du khu vực. Tuy nhiên nơi này trong khoảng cách vực chiến khu thẳng tắp khoảng cách chừng 900 dặm hơn, nhưng là lấy Trần Trùng hiện tại trưởng khống từ trường lực lượng, tốc độ lớn nhất vượt qua tốc độ âm thanh ngự không phi hành tốc độ xuống, hắn vẹn vẹn tốn hao một giờ không đến lúc đó ở giữa, liền chạy tới nơi này. Rất nhanh, bất quá 1-2 phút thời gian, tiếp tục theo bốn lượn khúc chiết Trường Giang lưu vực ở trên không phi hành tháng 2-30 km về sau, chính ở trên không quan sát, bốn phía liếc nhìn Trần Trùng ánh mắt đột nhiên nhất động. Ở nơi đó, chỉ gặp tại chỗ rất xa bình nguyên đại địa chi thượng, một mảnh to lớn, khí thế rộng rãi thành thị hình dáng mơ hồ có thể thấy được, giống như một đầu cự thú phủ phục tại đại địa chi thượng, chỉ nhìn một cách đơn thuần quy mô của nó khí thế, không thua kém một chút nào Trần Trùng thời gian dài đợi qua Bắc Bộ chiến khu, thậm chí còn hơn. Trần Trùng biết trừ trung vực chiến khu bên ngoài, các đại chiến khu chủ thành khu người sống sót nhân khẩu số lượng xấp xỉ như nhau, ước chừng đều tại hơn 100 vạn khoảng chừng. Bất quá dựa vào Trường Giang lưu vực, Đông Hải chiến khu địa lý điều kiện được trời ưu ái, phát triển trình độ so còn lại chiến khu cao hơn một số cũng là chuyện đương nhiên. Rất tốt. Trần Trùng nhìn chăm chú thoáng xa xa thành thị hình dáng, khỏe miệng hơi hơi câu lên. Hy vọng nơi này toái phiến, có thể cho ta càng nhiều kinh hỉ. Vâng. Theo trên bầu trời ầm vang một tiếng cự bạo, vài trăm mét phạm vi vân khí đều bị chấn động ra, mà Trần Trùng cả người mang theo quần cuộn sóng lớn nộ lãng, không chút nào che lấp dưới không trung hàng. Hướng về Đông Hải chiến khu phương hướng cuồng vút đi. Đông Hải chiến khu chiếm diện tích mấy chục km vuông trong thành khu, cao ốc nhà cao cửa rộng san sát, đầu đường cuối ngõ những người may mắn còn sống sót bận rộn, hết thể lộ ra ngay ngắn trật tự, mà tại thành khu biên giới phòng tuyến bên trên, bốn phía tháp canh san sát, ngọn tháp từng cái tiểu hình ra chậm rãi chuyển động, dò xét lấy chiến khu xung quanh hết thể dị thường động tĩnh. Ngoài ra, từng đội khí chất điêu luyện, vũ trang đầy đủ binh lính đến đi lại, từng tòa pháo đài, lô cốt còn có tử. Đó nhô ra giữ tận họng pháo, không không biểu hiện lấy một loại cực độ xâm nghiêm khí tượng. Thời buổi rối loạn A. Giờ này khắc này, phòng vệ chỉ huy cao Úc, lầu hai hành lang bên cửa sổ, khói mù lợn lờ, hai tên sĩ quan cao cấp thần sắc ra rời, một bên thôn vân thổ vụ, một bên thấp giọng nói nhỏ. Hai vị quân tọa tuần tự xuất động trợ giúp, nửa ngày thời gian trôi qua, hiện tại cũng không biết Bắc Bộ chiến khu tình huống thế nào. Lão lộ, ngươi tại truyền tin phòng, có hay không trực tiếp tin tức? Bắc Bộ chiến khu tại hôm qua trong đêm lọt vào Đông Thập Tự Tinh Thiên Vương cấp bậc cường giả tập kích, tin tức đã sớm truyền đến nơi đây, trong cao tầng quân quan đều chiếm được thông chi, bởi vậy toàn bộ Đông Hải chiến khu cũng đồng dạng đề cao cảnh giới, nhìn như bình tĩnh, trên thực tế sớm đã bầu không khí khẩn trương. Có, tình huống so trong tưởng tượng muốn đỡ một ít. Một tên khác quân quan hung hăng hít một hơi thuốc lá, chầm chầm nói. Nhưng là hiện tại bầu không khí sở dĩ khẩn trương như vậy, cũng không phải là bởi vì Đông Thập Tự Tinh tập kích. Không phải là bởi vì Đông Thập Tự Tinh. Ngay từ đầu đặt câu hỏi quân quan không rõ ràng cho làm nói. Này là bởi vì cái gì? Chuyện này chỉ sợ muốn không bao lâu liền sẽ thông báo cho đến trong sĩ quan cao cấp, cũng không tính được bí mật gì, nhưng là tạm thời còn không thể nhượng người bình thường biết. Tin tức linh thông quân quan thuốc lá trong tay đốt hết, hắn một thanh bóc tắt, một chân trùng điệp tại tàn thuốc ép động lên, tựa hồ tại che giấu chính mình bất an. Ta một lần tình cờ thoáng nhìn Bắc Bộ chiến khu phát tới điện báo. Nghe nói là xuất hiện một cái tứ giai. Thực sự. Hắn lời còn chưa nói hết, trầm thấp cước bộ đột nhiên từ phía sau hai người trong thông đạo vang lên, cái này hai tên quân quan một đầu, liền thấy một cái cao lớn quân phục nam tử mang theo mấy cái đi theo nhân viên, chính long hành hổ bộ đi tới. Là Cố tổng chỉ huy. Hắn đến. Nhìn ngươi tới, cái này hai tên sĩ quan cao cấp nhất thời một cái giật mình, vội vàng nghiêm hành lễ. Cố tổng chỉ huy tốt. Cái này hai tên sĩ quan cao cấp đi lễ nam tử niên kỷ bất quá 30 trên dưới, hình thể cao lớn, tinh lông mày kiếm mục, lộ ra anh tuấn uy vũ phi phàm, nhất là phối hợp thêm một thân thiếp thân cắt xén quân phục, cùng ở ngực kim trói tướng tinh huy trường, càng làm cho hắn có một loại khác uy nghiêm khí độ. Ngũ đại chiến khu chế độ thống nhất, chỉ có tam giai giới hạng người, cũng chính là quân sự chiến tướng cấp bậc cường giả mới có tư cách đeo tướng tinh, cái này mai ánh vàng rực rỡ huy chương, không thể nghi ngờ đã cho thấy người đến thân phận. Bất quá giờ này khắc này, được xưng cố tổng chỉ huy nam tử lại có vẻ tâm sự nặng nề, đối với bên cửa sổ hai tên sĩ quan cao cấp Vân An, hắn chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó liền mang theo đi theo vệ quan viên biến mất tại cuối hành lang. Thẳng đến được xưng cố tổng chỉ huy nam tử tiếng bước chân triệt để đi xa, nguyên tại chỗ hai tên sĩ quan cao cấp mới hơi khẽ thở phào một cái. Một người trong đó nhịn không được nói. Không biết có phải hay không là ta ảo giác, vị này cố tổng chỉ huy cho người ta cảm giác gáp bách càng thêm mãnh liệt, ta còn chưa từng có từ vị nào quân sự chiến tướng trên thân cảm giác được qua. Loại cảm giác này, cùng nhìn thấy mấy vị quân tọa thời điểm đều không khác mấy. Người quên, hạ tổng quân tọa từng chính miệng nói qua, vị này cố tổng chỉ huy khoảng cách tứ giai danh trời đã vô cùng tiếp cận, sở hữu quân sự chiến tướng bên trong, là thuộc vị này thực lực mạnh nhất, có khả năng nhất tấn thăng tứ giai. Nếu không phải hắn tâm cao khí ngạo, hiện tại chỉ sợ đã là một tên mô phỏng thái tứ giai cấp bậc cường giả. Một cái khác quân quan trong ánh mắt cũng tràn ngập cực kỳ hâm mộ, thậm chí mang theo một tia kính sợ. Ta nhớ được vị này cùng ta không sai biệt lắm cùng một năm bộc lộ tài năng, nhưng là bây giờ ta còn tại tam giai cửa khẩu trước dậm chân không tiến, hắn cũng đã nhất phi trùng thiên, vô luận thực lực vẫn là địa vị đều đã trực tiếp đỉnh phong, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Mới vừa từ trước mặt bọn hắn đi qua cố tổng chỉ huy, nguyên danh cố hành, là toàn bộ Đông Hải chiến khu phòng vệ tổng tư lệnh, trực tiếp đối tổng quân tọa hạ trăm long phụ trách, xem như bây giờ toàn bộ Đông Hải chiến khu nhất là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Bởi vì hắn là Đông Hải chiến khu quân bộ sở hữu quân sự chiến tướng trong thực lực thâm hậu nhất, hơn nữa là Đông Hải chiến khu tổng quân tọa hạ trăm long khâm điểm, là năm gần đây có khả năng nhất đột phá tứ giai danh trời, trở thành một tên chính thức tứ giai người siêu việt nhân vật. Người này kinh lịch tại toàn bộ Đông Hải chiến khu trong có thể xưng lệ chí truyền kỳ. Bởi vì vị này thâm thụ tổng quân tọa hạ trăm long thưởng thức coi trọng ngôi sao của ngày mai, tại 8 năm trước vẫn là một cái chậm chạp vô pháp giác tỉnh, coi như giác tỉnh cũng so cùng tuổi tân nhân loại lạc hậu một mảng lớn bình thường chi tài. Nhưng là cố hành tuy nhiên không phải trời sinh giác tỉnh thiên tuyển giả, khởi điểm so với tuyệt đại đa số người đồng lứa đều muộn, nhưng là hắn thiên phú lại đồng dạng kinh người, hắn tại sinh mệnh con đường tu hành vượt mọi chông gai, một đường quật khởi, ngắn ngủi thời gian 8 năm liền từ một cái miễn cưỡng giác tỉnh tân nhân loại nhất cử nhảy lên làm tam giới cực hạn kinh người trình độ, thậm chí truyền ngôn nói cố hành nếu như không phải là bởi vì truy cầu vạn toàn nắm chắc, muốn một hơi nhất cử vượt qua tứ giai danh trời, hiện tại cố hành tối thiểu cũng là một cái mô phỏng thái tứ giai cấp bậc cường giả. Thời gian 8 năm, từ vi mạt đi đến sắp leo tuyệt đỉnh, cố hành hậu tích bạc phát, có tại nhưng thành đạt muộn, cuối cùng trở thành Đông Hải chiến khu bên trong nhất là chạm tay có thể bỏng nhân vật, cũng làm cho sở hữu biết cố hành kinh lịch người không không kính phục. Tự nhiên không biết trên hành lang hai tên quân quan đối với mình nghị luận, giờ phút này cố hành sắc mặt trầm ngưng, không nói một lời xuyên qua hành lang, tại vẫy lui đi theo vệ quan viên về sau, đã đến trong phòng làm việc của mình. Đi vào sau bàn công tác ngồi xuống, hắn lập tức mở ra tùy thân mang theo túi văn kiện, lấy ra trong đó văn kiện, từng chương ở trên bàn trải rộng ra, sau đó trầm mặc im ắng nhìn chằm chằm phủ kín mặt bàn văn kiện ghi chép, sắc mặt tâm trầm. Phần văn kiện này cầm đầu tờ thứ nhất, là một bộ sinh động như thật phát họa bức họa. Từ các cái góc độ miêu tả ra một chương lánh khốc mà hung sát khuôn mặt. Mà cái này phát họa trên bức họa miêu hội, thình lình chính là Trần Trùng ban đầu diện mạo. Bắc bộ chiến khu bộ lọt vào Đông Thập Tự Tinh tập kích, còn có xuất hiện Trần Trùng như thế một cái trước đó chưa từng có tứ giai nhân ma, cái này hai thì tin tức là đồng thời truyền đến Đông Hải chiến khu, cũng nhất thời cho Đông Hải chiến khu quân bộ mang đến sóng to gió lớn, sở hữu biết được tin tức này người, có thể nói là người người sợ hãi. Bất quá tin tức truyền đến về sau, Tổng quân tọa hạ trăm long lúc này hạ lệnh, tính tạm thời phong tỏa tứ giai nhân ma xuất hiện tin tức, tránh cho phổ thông binh sĩ cùng dân chúng biết được dẫn phát khủng hoảng. Mà vừa mới từ bên ngoài về chiến khu cố hành biết tin tức này hơi trễ một chút, giờ phút này trước mặt hắn, cũng là hắn đến chiến khu về sau, tổng quân bộ đạt được có quan hệ Trần Trùng chỗ có tình báo. Đương nhiên phần tình báo này nội dung chỉ hết hạn đến ngân hoàn khu tị nạn nhất chiến về sau, tình báo mới nhất còn lại chiến khu còn không người biết được. Tứ giai. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trung bức họa, cố hành ánh mắt kịch liệt lấp lóe, tựa hồ có cái gì không nghĩ ra sự tình. Gia hỏa này vậy mà thành công đột phá tứ giai, làm sao sự tình, hắn đến cùng là thế nào? Toàn bộ trong văn phòng, không khí ngột ngạt tới cực điểm, cố hành tư tác nửa ngày tựa hồ không có đầu mối, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Đỏ thấm. Ông. Đột nhiên ở giữa, cố hành âm trầm ánh mắt tựa hồ sôi trào một chút, sau đó một cỗ chỉ có chính hắn mới có thể cảm giác được tin tức từ trong lòng hiện hiện. Tinh thần, 99, đạt tới trước mắt sinh mệnh hạn mức cao nhất, không có thể gia tăng. Thể chất, 99, đạt tới trước mắt sinh mệnh hạn mức cao nhất, không có thể gia tăng. Nguyên lực, 99, đạt tới trước mắt sinh mệnh hạn mức cao nhất, không có thể gia tăng. Có thể sử dụng ký hồn lực, 14.574. Không được. Ký hồn lực đối thân thể của ta trực tiếp cường hóa tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, căn không được hiệu quả. Tựa hồ lại lần nữa tiến hành một loại nào đó nếm thử, Cố Hành ánh mắt càng thêm âm trầm. Đáng chết, đồng dạng có được ma tính hỏa chủng, lôi bạo đến cùng là thế nào đột phá tứ giai. Toàn bộ Đông Hải chiến khu không có ai biết bây giờ nhất là chạm tay có thể bỏng, cơ hồ bị tất cả mọi người coi là lệ trí truyền kỳ hắn, đến cùng có như thế nào bí mật to lớn. Đó chính là hắn cùng bây giờ bị người người e ngại lôi bạo một dạng, cũng là ma tính hỏa chủng người nắm giữ. 8 năm trước, hắn chỉ là chiến trong vùng một cái phổ phổ thông thông thu thập người, không có giác tỉnh hắn không có đủ sụp mạng chiến lực, nhưng lại không cam lòng nhận mệnh ngơ ngơ ngác ngác qua cả đời, sở dĩ lựa chọn ra ngoài hoang dã nguy hiểm hệ số cực cao thu thập công tác, muốn lấy nguy cơ sinh tử ma luyện chính mình, lấy kích thích sinh mệnh giác tỉnh. Lấy người bình thường chi thân, dù là vũ trang đầy đủ nhập ra hoang dã, cũng là một hạng 10 phần nguy hiểm công tác. Tại thu thập đội vẹn vẹn một thời gian 2 năm, hắn không biết kinh lịch bao nhiêu lần sinh tử nguy hiểm, tại trên con đường tử vong gian nan dãy rủa, sau đó lần lượt mũi đao khiêu vũ cũng không có đổi lấy phải có báo, hắn vẫn như cũng là một cái vô pháp đột phá sinh mệnh trận ràng buộc người bình thường, dạng này tuyệt vọng nhượng hắn gần như sắp muốn thả vứt bỏ. Mà vận mệnh chuyển hướng cũng đúng lúc này phát sinh. Một lần hoang dã đảo vong quá trình bên trong, hắn ngộ nhập một cái cự đại vẫn thạch khanh, sau đó đạt được một cái ma tính hỏa chủng. Đạt được ma tính hỏa chủng đồng thời, hắn mong mà không được sinh mệnh giác tỉnh lúc này buông xuống ở trên người hắn, tuy nhiên lúc ấy không biết mình đạt được là vật gì, nhưng là mừng rỡ như điên lại trải qua ma luyện Cố Hành, cẩn thận lựa chọn buồn bực thanh âm phát đại tài. Mà quá khứ không bao lâu, tại dưới cơ duyên xảo hợp, hắn liền tự phát tìm tòi mở phát ra tới ma tính hỏa chủng đủ loại có thể xưng khủng bố công dụng. Mà dung nhập đầu góc hắn cái này mai ma tính hỏa chủng, bị hắn lấy một cái rất có kỷ niệm ý nghĩa tên, đỏ thấm. Còn ma tính hỏa chủng hấp thu linh hồn chuyển hóa đi ra thần kỳ năng lượng điểm số, cũng bị hắn mệnh danh là ký hồn lực. Tại lần thứ nhất đột phá phòng tuyến cuối cùng thưởng thức được ma tính hỏa chủng mang đến mỗi giây cảm giác về sau, Cố Hành triệt để đẩy ra trong lòng tội ác đại môn, từ đó hắn nhân sinh tại gió tanh mưa máu trong bị triệt để sửa. Đầy đủ cẩn thận hắn, cơ hồ không có ở Đông Hải chiến khu nội bộ chế tạo qua giết hại. Hắn lựa chọn, cho tới bây giờ đều là những cái kia tiến vào hoang dã trung tiểu đội, lại hoặc là ở vào vắng vẻ trong khu vực tiểu hình căn cứ, thậm chí còn có thể tìm kiếm người du đãng, lại hoặc là còn lại chiến khu thế lực phạm vi. Lúc đến bây giờ, hắn đã không biết chế tạo qua bao nhiêu giết hại, trên tay nhiễm bao nhiêu huyết tinh. Nhưng là bởi vì hắn đầy đủ cẩn thận, đầy đủ thấp gây án tần suất, chỉ một chút thời gian 8 năm, không có ai biết hắn tránh thức gây nên. Hắn cũng dương danh lập vạn, từng bước một từ nhỏ bé trong cuộc khởi, trở thành toàn bộ Đông Hải chiến khu vô số người kính ngưỡng lệ trí truyền kỳ, càng là đạt tới cách nhân loại sinh mệnh tu hành thành tiểu tối cao tứ giai chỉ còn cách xa một bước cấp độ. Ban đầu Cố Hành, có thể nói là thỏa thuê mãn nguyện, hăng hái. Tại trước hôm nay duy nhất làm phức tạp hắn, cũng là tuy nhiên tại siêu thể, nghiệm linh, nguyên năng cái này ba cái duy trì bên trên đạt tới tam giai cực hạn tầng thứ. Nhưng là tại gen tách ra cái này bước vào tứ giai biến chất phản ứng bên trên, hắn lại nhiều lần thất bại. Điên cuồng thí nghiệm qua về sau, Cố Hành rốt cuộc minh bạch, đây là bởi vì hắn tuyệt đại đa số thời điểm đều lấy ma tính hỏa chủng trong ký hồn lực trực tiếp thêm điểm, khiến cho tính mạng hắn tầng thứ tuy nhiên cường đại, nhưng lại có tâm hồn lỗ thủng, khó có thể chịu đựng gen tách ra lúc hỗn loạn tế bào ý thức. Mà trong đầu ma tính hỏa chủng trong ẩn chứa to lớn, hỗn tạp, khó có thể lý giải được tin tức, nó tồn tại cũng trở thành một loại ô nhiễm. Nhượng hắn vượt qua gen tách ra trở nên càng thêm gian nan. Những này đủ loại, thậm chí một lần nhượng Cố Hành hoài nghi, có được ma tính hỏa chủng phải chăng căn không có thể đột phá tứ giai đạo này danh trời. Ngay tại lúc hôm nay, trước mặt hắn phần này có quan hệ lôi bạo đủ loại tin tức, lại làm cho hắn lật đổ chính mình sở hữu ngờ vực vô căn cứ. Cái kia chính là liền xem như nhân ma, cũng đồng dạng có thể tấn thăng tứ giai. Lôi bạo trần trùng, thể phách cường hãn, trưởng khống lôi điện, hư hư thực thực có thể dẫn động thiên tượng biến hóa. Phát động lôi vân phong bạo. Chiến tích, ngân hoàn khu tị nạn trong, một người độc chiến thứ 5, thứ 9, thứ 11 tam đại thiên vương, trong đó niệm linh hệ ác ngộng thiên vương công kích tựa hồ đối với hắn triệt để vô hiệu. Sơ bộ đánh giá, người này chân thực chiến lực hẳn là tại tứ giai trong trở lên. Thấp giọng đọc lấy mời báo lên nội dung, Cố Hành ánh mắt càng ngày càng lạnh. Gia hỏa này rất mạnh. Cho dù là hiện tại tay ta đoạn ra hết, cũng chưa chắc có thể đối phó. Đáng chết. Những năng lực này là hắn theo ma tính hỏa chủng ở bên trong lấy được a. Từ trên tình báo đến xem hắn đạt được hỏa chủng không ngừng một cái, chẳng lẽ hắn có thể đột phá tứ giai cũng là bởi vì nguyên nhân này a?

trong ánh mắt tràn ngập liều lĩnh điên cuồng vị đạo, trong nháy mắt bày ra một cái kỳ dị quyền thế, khàn giọng gầm nhẹ nói: "Bốn lần, giới vương quyền." "Oanh!" Chương 580, Bạo quân, Bạo quân. 6. Rầm rầm rầm. Hư không khắp nơi cùng nhau chấn động mãnh liệt, khi trước đó chưa từng có 8 lần bội số giới vương quyền phát động bức lui trần trùng về sau, trong hư không, Cố Hành ánh mắt dữ tợn, da mặt còn có bắp thịt cả người điên cuồng run run, phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Ở trên người hắn, hừng hực nguyên lực quang diễm giống như liệt hỏa nấu dầu lại lần nữa tăng vọt, vậy mà hình thành một vòng mãnh liệt khuếch tán, còn giống như là biển gầm nguyên lực phong bạo, bao phủ bốn phương tám hướng. Mà tại phong bạo bao phủ dưới chân hắn thành khu, phòng tuyến đều tại không ngừng run rẩy chấn động, hàng trăm hàng ngàn sở hữu chứng kiến một màn này Đông Hải chiến khu binh lính càng là thể xác tinh thần làm run rẩy. Cố Hành, không chỉ là trên mặt đất triệt để làm run rẩy binh lính, trong hư không, một phương hướng khác bên trên, lúc trước tại trần trùng hung mãnh nhất quyền bị thương bại lui Đông Hải chiến khu tổng quân tọa hạ Trăm Long đã khôi phục lại, xuất hiện tại chiến cục ngoài trăm thước. Đem vừa rồi trong nháy mắt song phương va chạm thu hết vào mắt, giờ phút này ánh mắt của hắn khó có thể tin gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không khí tức hung bạo mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng tình trạng Cố Hành, trong ánh mắt đều là khó mà ức chế hồi hộp, sợ hãi. Phong vệ tổng chỉ huy Cố Hành, có tài nhưng thành đặt muộn, cũng là bây giờ chiến khu trong hắn coi trọng nhất tiềm lực ngôi sao, bị hắn ký thác vô cùng hy vọng, bao quát phòng vệ tổng chỉ huy chức vị cũng là hắn tự mình bổ nhiệm. Nhất triều giác tỉnh, nhất phi trùng thiên, Cố Hành trưởng thành quỹ tích có thể xưng Đông Hải chiến khu lệ trí truyền kỳ, đối với có tài nhưng thành đạt muộn Cố Hành, quân bộ nghiêng đại lượng tư nguyên, đại lực bồi dưỡng, rốt cục nhượng hắn tại ngắn ngủi thời gian 8 năm đến giới hạn người đỉnh phong, khoảng cách tứ giai danh trời chỉ có cách xa một bước. Nhưng là giờ này khắc này, Cố Hành triển lộ ra thực lực kinh người tuyệt đối không thuộc về tam giai phạm chủ, thậm chí phổ thông tứ giai người siêu việt cũng không có khả năng. Hạ Trăm Long lập khắc ý thức được, ẩn tàng sâu như thế Cố Hành cũng là nhân ma, những năm gần đây liền tiềm phục tại dưới mí mắt bọn hắn mà không biết. Ngươi, mọi chuyện đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, ngay tại toàn trường rung động sợ hãi thời khắc, Trần Trung hùng tráng thân thể hư không lùi bước, mà khí thế cuồng bạo rối tinh rối mù Cố Hành, hai mắt sung huyết. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự đại hư không chấn động thậm chí so thanh âm truyền lại nhanh hơn, bầu trời, khắp nơi, tính cả mặt đất ngàn vạn binh lính trái tim đều mạnh mẽ chấn động một chút, Cố Hành tựa như là dẫm bạo dưới chân hư không, phút chốc ép bạo trước mặt hết thể trở ngại, điên cuồng hướng về Trần Trùng công giết đi qua. Trần Trùng nếu như thân phận của hắn không thể không bại lộ kẻ cầm đầu, hắn sở hữu kế hoạch dự định đều bởi vậy nước chảy về biển đông, trong lòng của hắn đã hận cực. Mà 8 lần giới vương quyền tuy nhiên nhượng Cố Hành thực lực tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ kinh khủng, lại mỗi phút mỗi giây đều đang tiêu hao lấy đại lượng ký hồn lực, đồng thời cho thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn, sở dĩ hắn hoàn toàn không có thời gian có thể lãng phí, trong lòng một cái duy nhất suy nghĩ cũng là lấy lôi đỉnh chi thế oanh sát đối phương, chiếm lấy đối phương ma tính hỏa chủng, mới có thể đền bù chính mình lần này tổn thất. Ầm ầm ầm ầm. Cố Hành vừa ra tay, uy thế có thể xưng thiên tháp địa hãm, hắn tay không tấc sắt, trung điệp quyền ảnh lại như rời núi lấp biển, mỗi một quyền đều buộc phát ra như là sấm nổ sấm sét ngấm mốc cầm vang nổ vang, sức mạnh mang tính chất hủy diệt nổ động ở giữa đem phương viên hơn 100 mét hư không chỗ có không khí trực tiếp nổ tung, gạt ra khỏi qua, hình thành một loại ùn ùn kéo đến khí lãng biển động, để cho người ta khó có thể tưởng tượng ẩn chứa trong đó có như thế nào uy năng. Tràn ngập tầm mắt, chỉ có đánh đâu thắng đó như núi quyền ảnh, tràn ngập bên hai, chỉ có phá vỡ hồn đãng phách như biển quyền rít gào. Nhưng mà đối mặt thiên địa này biến sắc, ùn ùn kéo đến cuồng bạo công kích, Trần Trùng cười gằn sừng sững nguyên tại chỗ, hai tay một khung, dưới chân liền nửa bước di động đều không, cứ như vậy tùy ý Cố Hành quyền ảnh công tới. Ken ken ken ken ken. Sau một khắc, dữ dằn to lớn đến khó có thể tưởng tượng sắt thép va chạm âm thanh chấn động khắp nơi, chỉ một thoáng mặt đất ngàn vạn binh lính cùng nhau thống khổ che lỗ tai, tựa hồ khó có thể chịu được loại này khủng bố âm bạo thanh sóng. Đó là Cố Hành mỗi một quyền cùng Trần Trùng vung đến sắt thép chi quyền chạm nhau, đều sẽ tạo thành từng đạo chấn động sóng xung kích, trung điệp tích lũy phía dưới, vô số sóng xung kích, lực phản chấn tầng tầng điệp ra, tại hư không hình thành giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt, sức sống cuồn cuộn. Mà quên phá hư không, một giây ở giữa cùng Trần Trùng đối hoanh mấy chục lần Cố Hành, lại tại thời khắc này thốt nhiên biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện, hắn mỗi một quyền đã là dốc hết toàn lực mà phát, tại 8 lần giới vương quyền ra chỉ uy năng đã đạt tới tột đỉnh trình độ, tự tin thứ gì đều muốn bị hắn triệt để ép thành phấn vụn. Nhưng mà tiếp nhận hắn của Ngoanh Lạm Tạc Trần Trùng, hai tay chống đỡ ở giữa hời hợt tiếp nhận hắn của Ngoanh Lạm Tạc, trên thân lại ngay cả đường ra dáng điểm vết thương đều không có để lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn oanh ra sở hữu kinh lực đánh vào đối phương trên thân thể, đầu tiên là bị bên ngoài thân một tầng vô hình lực tràng bình chướng ngăn cản, sau đó giống như bị tràn ngập kim loại cảm nhận tối làn da màu vàng nóng hấp thu hơn phân nửa mở dạng, rõ ràng không gì không phá, oanh bạo hết thể công kích, lại như là rơi vào một đạo sâu không thấy đáy thâm nguyên, tốn công vô ích. Mà cùng mình hiệu quả quá mức bé nhỏ của ngoanh lạm tạc khác biệt, Trần Trung mỗi một quyền oanh kích chạm vào nhau, đều về mặt sức mạnh chiếm cứ rõ ràng ưu thế, khiến cho hắn mỗi một tấc gân cốt bắp thịt phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Nếu như không phải hắn giờ phút này ở vào thiêu đốt ký hồn lực toàn diện bạo phát trạng thái dưới, hắn chỉ sợ chiếu dưới mặt liền sẽ bị trực tiếp nghiền ép. Làm sao lại? Làm sao lại? Vì cái gì? Hoàn toàn không nghĩ tới địch nhân thực lực mạnh liền 8 lần bội số giới vương quyền đều không thể có hiệu quả, khí thế hung hung cố hành miệng mũi chảy máu, cố nén toàn thân đau đớn muốn nức, triệt để dùng mình. Tiếp tục không ngừng thiêu đốt đại lượng ký hồn lực, phát động 8 lần giới vương quyền, đã là hắn chỗ có thể phát huy ra mạnh nhất đòn sát thủ. Mà lại này môn đòn sát thủ còn tiếp tục không bao lâu. Hắn ý thức được, địch nhân thực lực sự khủng bố viễn siêu hắn tưởng tượng, lại rông dài, chờ đến sở hữu ký hồn lực triệt để tiêu hao hoàn tất, chết tất nhiên là chính hắn. Không nhớ lâu đồ vật. Nhưng mà, ngay tại cố hành hư không ho ra máu, muốn rách cả mí mắt, liên tục lùi gấp lúc, hoàn toàn không đợi hắn động niệm chạy trốn, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong Trần Trùng liền phảng phất lao tử đánh nhi tử đồng dạng đuổi đánh tới cùng, tiếng cuồng tiếu vang vọng hư không. Không nghĩ đi đường, còn dám hướng lao tử đưa móng vuốt, người nào cho ngươi dũng khí? Vâng, vâng, vâng. Theo Trần Trùng cùng tiếu, chấn hám nhân tâm cự bạo chấn thiên động địa, cuốn manh từ trường cự lực chấn động ở giữa, cố hành hoàn toàn không có đào thoát chỗ trống, chỉ có thể sắc mặt nhăn nhó mà giữ tợn đón đỡ Trần Trùng nặng như núi lớn nhất quyền nhất cước, cánh tay, thân thể bắp thịt cốt cách không tách ra nước, lại tại ký hồn lực thiêu đốt cấp tốc khép lại, trong lỗ chân lông huyết vụ bị không ngừng chấn động đi ra, cả người nhìn qua cực kỳ thảm thiết. Cố hành thể phách tại giới hạn người cấp bậc trong mặc dù là người nổi bật, nhưng lại làm sao có thể so đến từ trường chuyển động, chấn hưng cực kim thân song trọng ra chỉ Trần Trùng. Nhất là tại lực lượng còn không ở trên phong tình hung dưới, ngắn ngủi 2-3 giây ở giữa gió táp mưa rào cuồng loạn đối hoành, cố hành liền bị Trần Trùng tại chỗ bạo ngược, nếu như không phải thiêu đốt ký hồn lực không giờ khắc nào không tại cực tốc chữa trị thân thể của hắn, hắn cũng sớm đã mất đi chiến đấu lực. Bình tĩnh mà xem xét, phát động giới vương quyền 2 lần bạo phát cố hành. Thật là cho Trần Trùng tạo thành một chút uy hiếp, đối phương tại cái này trong vòng mấy giây bạo phát đi ra thực lực đã siêu việt Hạ Trầm Long, La Chấn Quốc cái này một đẳng cấp tứ giai cường giả, có thể xưng không thể tưởng tượng. Nhưng cũng tiếc là, từ tinh thần thời quang ốc trong đi ra về sau, Trần Trùng chỉnh thể thực lực đã thật đến đương thời tối cao cấp danh sách bên trong, so sánh cùng nhau, chưa tiến giai tứ giai cố hành, dù là thực lực bạo tăng mấy lần, cũng đồng dạng không phải đối thủ của hắn. 10, gấp 10 lần. Hình thức trong khoảnh khắc hiểm ác tới cực điểm. Mà cũng chính là ở thời điểm này, tại Trần Trùng cuồng bạo thế công lung lay sắp đổ, rõ ràng cảm giác được bóng ma tử vong đã đem chính mình hoàn toàn bao phủ, cố hành nhất thời phát ra tê tâm liệt phế rú lên. Trong ầm ầm nổ vang, hắn toàn thân lốp bốp nứt ra, cả người thật giống như che kín vết nứt đồ sứ, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ đi ra. Nhưng là hắn khí diễm, lực lượng lại cũng theo đó lại lần nữa tăng vọt gấp đôi, nhất quyền phản kích ở giữa giống như vạn thiên thuốc nổ cùng nhau giữa trời dẫn bạo. Phấn thoái hư không, liền cả Trần Trùng trong lúc nhất thời đều bị một quyền này hoành liên tiếp lui về phía sau. Mà cách đó không xa Đông Hải chiến khu tổng quân tọa Hạ Trầm Long, còn có trên mặt đất khắp nơi tránh né lấy trùng kích dư ba các binh sĩ, nhìn thấy lấy cuồng bạo một màn, đều chấn động theo, không biết làm sao. Nhất là đối Hạ Trầm Long tới nói, hai người ma vậy mà tại Đông Hải chiến khu không phận ra tay đánh nhau, loại này có thể xưng cục diện quỷ dị dù là hắn cũng không biết nên như thế nào. Bạch. Mà giờ khắc này, nhất quyền đánh lui Trần Trùng cố hành hoàn toàn không có truy kích ý đồ, hắn hai mắt huyết hồng, giống như vùng vây dây chết dã thú, khí tức đầu tiên là đột nhiên rơi, sau đó cả người lấy một loại vô cùng hốt hoảng, cấp bách thế thái liền hướng về thành khu bên ngoài phương hướng chạy thục mạng. Gấp 10 lần giới vương quyền gánh vác, căn bản không phải hắn thân thể có khả năng tiếp nhận, sở dĩ hắn mới là lấy đại lượng ký hồn lực làm đại giá, mới miễn cưỡng trong nháy mắt phát động, mà đi qua dạng này chiến đấu tiêu hao, hắn ký hồn lực chỉ còn không đến 1/4. Hiển nhiên vì từ Trần Trùng thủ hạ chạy thoát nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới. Nhưng là ầm ầm, cố hành quyết đoán không thể bảo là không tấn mãnh quả quyết, nhưng là đã sớm đem cố hành cả người coi là chính mình trong mâm chi bữa ăn Trần Trùng lại làm sao có thể thả hổ về rừng. Tại cố hành vừa mới làm ra thoát đi cử động 1/3 giây, sóng điện giao cảm khóa chặt dưới, Trần Trùng trong lòng bàn tay tê thiên liệt địa giữ dằn lôi quang liền xuyên qua hư không, bổ vào cố hành trên thân. Cố hành trong miệng kêu thảm chưa từng phát ra. Sau đó cũng là liên tiếp không ngừng, một đạo lại một đạo nộ lôi địa quang, phút chốc vượt qua vài trăm mét khoảng cách, liên tiếp tại Cố Hành trên thân nổ tung. 50 triệu vôn lôi đình điện quang liên tiếp không ngừng oanh tạc, Cố Hành cực kỳ thống khổ giữa trời chu lên, ầm vang rơi xuống. Ở trong quá trình này hắn coi là bền bị cơ thể, cốt cách tại nhiệt độ cao cao áp lôi điện bị xé nứt, quá trình đốt cháy, nhưng lại bị hắn trong thân thể khuấy động ký hồn lực cho cấp tốc chữa trị, như thế phảng phất phía dưới hắn tựa như là bị vạn thiên con kiến gặm ăn huyết nhục, đơn giản như là đặt mình vào thập bát tầng địa ngục, thống khổ tới cực điểm. 3. Nhưng mà cũng chính là tại Cố Hành ý thức bị cực độ đau đớn bao phủ, thân thể không cách nào khống chế giữa trời rơi xuống phía dưới thời điểm, đầu hắn đột nhiên bị một cái kiên cố đến vô pháp tưởng tượng đại thủ trực tiếp nắm, giống như là bắt lấy một con gà con tử giơ lên. Không gì so sánh nổi tử vong nguy cơ dưới, Cố Hành khuôn mặt vặn mẹo, chiếu sáng mở hai mắt ra, sau đó liền thấy trần trùng cái này nhượng hắn triệt để làm hoảng sợ khuôn mặt, nhất thời ra đầu sắp vỡ, mãnh liệt dãy rủa. Nhưng mà, lại lần nữa bị trần trùng bắt giữ, giờ phút này Cố Hành ký hồn lực đã thiêu đốt hầu như không còn. Bởi vì giới vương quyền mà bạo tăng lực lượng đang cực tốc rơi, này có khả năng từ trần trùng dạng này mà vương trong tay tránh thoát. Sở dĩ tại thời khắc này người người đều nhìn thấy, hư không bên trên, trần trùng trong tay, thân hình cũng coi như cao lớn uy vũ Cố Hành, dãy rủa trong tựa như là một cái yếu đuối hài đồng, thê thảm bất lực tới cực điểm. Có thể làm đến bước này, ngươi rất không tệ. Trần trùng một đôi tối trong mắt màu vàng nóng lạnh nhạt vô tình chầm chầm trong tay Cố Hành. Nhưng cũng tiếc ngươi quá yếu. Một con miên dương coi như lực lượng để bạt gấp 10 lần, cũng vẫn là cứu non. Bạch. Lãnh khốc tiếng nói bao phủ bốn phương tám hướng, hư không bên trên, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, trần trùng gắt gao chụp lấy Cố Hành đầu lớn tay năm ngón tay vừa thu lại, trên tay đột nhiên nổi lên điểm điểm ánh sáng nhạt cùng vô hình ba động, phảng phất tại từ Cố Hành trong đầu cưỡng ép rút ra lấy cái gì. Đây là theo chủ thần khôi phục trình độ để bạt, trần trùng đã sớm muốn làm một loại nếm thử, cái kia chính là có thể hay không tại nhân ma còn sống trạng thái dưới. Lợi dụng chủ thần quang cầu, cưỡng ép tử nhân ma trong đầu rút ra ra toai phiến. Chương 581, bạo quân, bạo quân. Cuối cùng. A. Hoán độc thống khổ, tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ bay thẳng vân tiêu, hư không bên trên, bị trần trùng sắt thép đại thủ nắm đầu, giữ dằn điện mang bao phủ toàn thân, Cố Hành ánh mắt hoảng sợ mà tuyệt vọng, khuôn mặt vặn vẹo thành một đoàn, tựa như là thừa nhận kinh khủng hình phạt, điên cuồng gầm rú, run rẩy, dãy rủa lấy. Đáng tiếc cao tới 50 triệu vun cuồng bạo dòng điện tồi khô lạp hủ tại thân thể bên trong tùy ý phá hư, thân thể của hắn giống như đã không phải là chính mình, phản kích động tác là vô lực như vậy, rơi vào trần trùng vịt dạ nỉ ủn thân thể bên trên thật giống như gió nhẹ lay động sơn nhạc, ngay cả một tơ một hào gợn sóng đều không có nhấc lên. Ngươi, ngươi, tựa hồ cảm giác được cái gì đồ vật ngay tại dần dần bị rút ra, nhìn xem trần trùng gần trong gang tấc khuôn mặt, Cố Hành ánh mắt càng ngày càng sợ hãi, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ gào thét. Không, không. Hạ tổng quân tọa, cứu ta. Mà ở trước mặt của hắn, trần trùng mặt mũi lanh khốc, ánh mắt bên trong lóe ra tàn nhẫn cùng vui sướng, thật giống như thưởng thức con ngồi dễ rủa tiền sử bá vương long, căn bản bất vi sở động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Cố Hành trong đầu chủ thân mảnh vỡ tồn tại, mà theo bàn tay của hắn cùng đối phương đầu lâu trực tiếp tiếp xúc, chính hắn trong đầu chủ thần quang cầu ngay tại ông nhưng chấn động, hoàn toàn không cần hắn hạ đạt bất kỳ chỉ lệnh, liền tự phát tản mát ra một loại lực hút vô hình lượng. Ngay tại từng chút đem Cố Hành trong đầu mảnh vỡ rút ra ra. Cái này cũng xác nhận suy nghĩ của hắn, chủ thần quang cầu xác thực có được địa vị trí cao vô thượng, để hắn có thể trực tiếp cưỡng ép rút ra đưa ra người khác trên người chủ thần mảnh vỡ. Đương nhiên, cái tiền đề này phải là xây dựng ở đối phương không cách nào phản kháng trên cơ sở, mà lại từ người sống trên thân bóc ra mảnh vỡ, kém xa tít tắp trực tiếp đánh chết đối phương, trong nháy mắt dung hợp như vậy bất việc. Chú ý tổng chỉ huy. Trưởng quan. Chúng ta. Không nên công kích. Không nên công kích. Ngắn ngủi không đến 10 giây thời gian, trần trùng cùng Cố Hành ở giữa kinh thiên động địa, chấn động toàn thành chiến đấu liền triệt để kết thúc. Giờ này khắc này, Cố Hành kêu thảm tiếng vọng bên tai, trên mặt đất, ngàn vạn binh sĩ kinh dị ngưỡng vọng trong hư không một cái tay nắm Cố Hành đầu trần trùng, hầu kết nhấp nô, ánh mắt tràn ngập cực độ hồi hộp bất an cùng không biết làm sao. Có binh sĩ ngây thơ vô tri, không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhi cấp đừng hơi cao một chút sĩ quan lại phần lớn ý thức được Cố Hành chân thực diện mục, hai hùng khiếp vía lớn tiếng quát rừng. Mà đồng dạng trên hư không, chiến cuộc bên ngoài, nhìn xem thể hiện ra không thể tưởng tượng chiến lực Cố Hành bị tại chỗ cầm nã, sinh tử cũng không khỏi tự chủ, Đông Hải chiến khu tổng quân tọa hạ Bách Long càng là mí mắt run mạnh, toàn thân căng cứng, nội tâm kinh hãi, kiêng kỵ tại thời khắc này toàn bộ đạt đến đỉnh phong. Từ chân trùng đột nhiên động thủ, đến Cố Hành bị ép bại lộ, lại đến song phương kinh thiên đại chiến. Cuối cùng Cố Hành chiến bại bị sống sờ sờ cầm nã, hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ bày biện ra dạng này một loại không thể tưởng tượng phát triển. Đã đồng dạng bị hắn nhận định là nhân ma, Cố Hành cầu khẩn hò hét, mặc dù làm hắn trong lòng thoáng hiện qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra không đành lòng, lại bị hắn nhanh chóng bóc tát. Hạ Bách Long căn bản không để ý tới đi suy nghĩ những vấn đề khác, trong đầu ý niệm duy nhất là, tiếp xuống nên như thế nào ứng đối cái này thắng lợi cuối cùng nhất, cường đại, hung bạo, tựa hồ căn bản không có nhiều ít tổn thương lôi bạo. Không hề nghi ngờ, cái này trong khoảng thời gian ngắn một loạt sự tình đã nhiễm Hạ Bách Long rõ ràng nhận thức được trần trùng thực lực, thủ đoạn chi khủng bố. Dù là không có bất kỳ cái gì lo lắng tình huống dưới hắn cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng, lại càng không cần phải nói hiện sau lưng hắn chính là đến trăm vạn mà tính người sống sót, quan hệ trọng đại, để hắn càng thêm sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, dù là Hạ Bách Long vị này Đông Hải chiến khu tổng quân tọa, cũng mơ hồ thân căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không sừng sững bất động trần trùng, thật giống như đối mặt với một cái xưa nay chưa từng có đại ma đầu. A, ngươi thế mà. Bất quá, Hạ Bách Long cùng ngàn vạn nơm nớp lo sợ không biết nên như thế nào cho phải, đám binh sĩ cũng không có chờ đợi bao lâu, đột nhiên ở giữa, trong hư không nguyên bản còn tuyệt vọng mà không cam lòng tại trần trùng trong tay miễn cưỡng dây rủa Cố Hành, đột nhiên phát ra từng tiếng thảm liệt, sợ hãi tới cực điểm chu lên. Sau đó chỉ gặp tại trần trùng trong tay, cũng không biết đến cùng kinh lịch cái gì, Cố Hành cả người sắc mặt so người chết còn trắng, khuôn mặt, thân thể càng là vặn vẹo kịch chấn, giống như bị tách ra linh hồn. Thất khiếu bên trong máu tươi chảy ròng, đầu lâu đột nhiên rủ xuống, không rõ sống chết. Mà vẫn như cũ dẫn theo con gà con dẫn theo Cố Hành trần trùng, thật giống như chúa tể hắn nhân sinh chết Diêm Vương, lãnh khốc trên khuôn mặt hiện lộ ra từng tia nụ cười hài lòng. Mặc dù chỉ là sơ bộ nếm thử, nhưng là lấy chủ thần quang cầu trực tiếp rút ra người khác trên thân mảnh vỡ nếm thử đã lớn hoàn thành công, từ đầu tới đuôi đều bị chính mình nghiền ép, thể xác tinh thần trọng thương Cố Hành trong tay hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống, liền đã bị hắn cưỡng ép tước đoạt ma tính hỏa trùng. Đây không thể nghi ngờ là một hạng khai sáng tính phát hiện. Bất quá bây giờ trần trùng tạm thời không để ý tới đi phẩm vị phát hiện mới vui sướng, cảm giác được trong hư không bốn phương tám hướng vọt tới các loại hồi hộp, e ngại, địch ý ánh mắt, hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía một phương hướng khác bên trên đối với hắn đã kiêng kỵ đến tột đỉnh Hạ Bách Long, cầm trong tay không rõ sống chết Cố Hành dương lên, thét dài cười nói: "Hạ tổng quân tọa, thế nào? Các ngươi Đông Hải chiến khu rõ ràng còn có một viên ma tính hỏa trùng, không phải sao?" Mà nhìn xem trần trùng trong tay Cố Hành, giờ này khắc này Hạ Bách Long sắc mặt tái xanh, trong lòng phức tạp, khó xử lại khó mà hình dung. Cảm giác được trần trùng tựa hồ không tiếp tục độ động thủ dự định, hắn trầm mặc một chút, sau đó thanh âm mang theo từng tia khàn giọng: "Ngươi có thể trực tiếp cảm ứng được ma tính hỏa trùng, phân rõ nhân ma thân phận." Bình tĩnh mà xem xét, đã sớm thông qua quân bộ chu kỳ tính nghiêm ngặt thẩm tra Cố Hành vậy mà lại là một người người đến mà chu diệt nhân ma, điểm này hắn vạn lần không ngờ. Đối phương vẫn ở mí mắt của mình từ dưới đáy, còn không biết chế tạo nhiều ít sát nghiệt, những này đều để Hạ Bách Long thật sâu cảm thấy bị lường gạt to lớn xỉ nhục, tức giận, còn có kỳ vọng cao nhờ và không phải người đau lòng cùng thất vọng. Nhưng là cái này một dãy chuyện bên trong quỷ dị nhất địa phương chính là, trần trùng vậy mà lại tại lần thứ nhất đến Đông Hải chiến khu liền trực tiếp khám phá Cố Hành. Đơn giản không thể tưởng tượng, cũng làm cho hắn không thể không có câu hỏi này. Nói như vậy cũng không thành vấn đề. Bây giờ đã không cần thiết che che lấp lấp hỏa chủng cảm ứng vấn đề, trần trùng nhất thời cười ha ha một tiếng. Cái này nhân ma thực lực không phải tầm thường, nhìn địa vị cũng không thấp, tựa hồ đã tại các ngươi Đông Hải chiến khu ẩn tàng đã lâu à. Nói đến, ta làm sao cũng coi là cho các ngươi Đông Hải chiến khu trừ đi một cái cự đại uy hiếp, cống hiến to lớn, các ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ ta à. Vâng. Trần trùng tiếng cười dài quanh quẩn, hư không phía dưới, phần lớn binh sĩ không rõ ràng cho lắm, mà cơ hồ tất cả nghe được câu này sĩ quan các cao tầng lập tức một mảnh xôn xao, chấn động không thôi. Chú ý tổng chỉ huy. Thế mà thật là nhân ma. Cái này sao có thể? Không có cái gì không có khả năng, chiến đấu mới vừa rồi đã nói rõ hết thảy. Nếu không ngươi cho rằng vì cái gì tổng quân tọa không xuất thủ tương trợ. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, bởi vì trần trùng lời nói. Mặt đất phương hướng hơn vạn ngàn binh sĩ triệt để sôi trào, Hạ Bách Long mí mắt nhảy lên, không phản bắt được. Muốn nói uy hiếp, Cố Hành so với ngươi tới vẫn là kém xa. Địa thế còn mạnh hơn người, không biết trần trùng còn có cái gì hiểm ác như đồ. Hạ Bách Long trầm mặc nửa ngày, sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt chớp động nói: "Trần trùng, ta lặp lại lần nữa, Đông Hải chiến khu, còn có cái khác chiến khu bên trong ma tính hỏa trùng đều đã chuyên gì, ngươi muốn đạt được, đại khái có thể đi tìm thống soái tối cao các hạ. Chúng ta nơi này, không có thứ ngươi muốn, dù là để ngươi đi vào chính mình tìm kết quả cũng giống như vậy." Đối mặt khủng bố như thế cường địch, bây giờ Hạ Bách Long đã không có lúc trước lòng tin cùng lực lượng, sau lưng chính là đến trăm vạn mà tính người sống sót, hắn mặc dù không cam lòng, nhưng lại không thể không biến tướng yếu thế, chỉ hy vọng Trần Trùng có thể rời đi, đi tìm Ngụy Thương Hải. Hạ Bách Long mà nói loáng thoáng có cô yếu thế hương vị, nhưng mà, đối mặt hắn đề nghị, Trần Trùng một mặt ung dung nói, đi tìm hắn, sau đó chủ động tiến đụng vào vòng mai phục bên trong A. Vạn nhất bọn hắn tại cất giữ ma tính hỏa chủng địa phương trên chôn mấy cái bom nguyên tử chờ lấy ta tới cửa, vậy ta chẳng phải là ngu quá mức rồi. Mặc dù đối với mình hiện nay thực lực có đầy đủ tự tin, nhưng cũng không có nghĩa là Trần Trùng chính là một cái không có đầu óc mãng phu. Tứ giai siêu việt giả ngoại trừ lợi cho đỉnh mấy cái kia bên ngoài, đã không có người thế nào có thể uy hiếp được hắn. Nhưng là ngoài ra, liền cùng cái khác tứ giai cường giả, nhân loại khoa học kỹ thuật để lại đỉnh cấp sát khí, chiến thuật bom nguyên tử, vẫn như cũ có thể cho hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Lúc trước viên kia trọng thương Hải Long Vương chiến thuật bom nguyên tử chỉ có 5000 tấn hợp lý lượng, loại kia hủy thiên diệt địa uy lực liền cho Trần Trùng lưu lại ấn tượng khắc sâu, mà Bắc Bộ chiến khu bên trong hiển nhiên còn có càng kế hoạch lớn hơn lượng chiến thuật bom nguyên tử, những này bom nguyên tử gần như không có khả năng trực tiếp trúng đích tính cơ động siêu cường siêu việt giả, nhưng là nếu như dùng để bày ra cạm bẫy lời nói, kia mang tới uy hiếp đem không cách nào tưởng tượng. Mà Trần Trùng trước mắt đạt tới từ trường chuyển động vẹn vẹn 5 văn thớt, chấn cực kim thân càng là mới đột phá tầng thứ nhất tam giác giáp hóa, hắn cũng hoàn toàn không cho rằng loại trình độ này chính mình liền có thể gánh vác được chiến thuật bom nguyên tử loại này nhân loại đỉnh cấp hủy diệt tính sát khí uy lực. Bất quá, còn không đợi Hạ Bách Long đáp lại, đống nhiên ở giữa, Trần Trùng ánh mắt từ mặt đất ngàn vạn binh sĩ, sĩ quan trên thân khẽ quét mà qua, phảng phất nhớ ra cái gì đó, ánh mắt hơi động một chút. Cùng so sánh, ta đột nhiên có một cái tốt hơn chủ ý, có thể để cho hắn đến chủ động tìm ta. Trần Trùng thoại âm rơi xuống, đối diện, Hạ Bách Long sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nếu như chỗ không người Trần Trùng, mỗi chữ mỗi câu như nôn vụn băng mà nói, ngươi, nghĩ, muốn, sao, dạ. Ta nghĩ đến một cái rất có ý tứ phương thức. Trong hư không, Trần Trùng thân ảnh chậm rãi lên không, ánh mắt đem dưới chân mặt đất ngàn vạn binh sĩ, còn có thành khu bên trong san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng thu hết vào mắt, lanh khốc hùng vị thanh âm quần quần khuyết tán, âm thanh chấn toàn thành. Hạ tổng quân tọa, ta quyết định cùng Ngụy thống soái tới chơi một cái trò chơi. Ta muốn ngươi nghĩ biện pháp đi thông chi Ngụy Thương Hải, nói cho hắn biết, ta cho hắn 3 ngày thời gian, thu thập tốt ngũ đại chiến khu tất cả ma tính hỏa chủng. 3 ngày sau đó, để hắn tự mình đưa đến Đông Hải chiến khu đến, ta liền ở chỗ này chờ hắn. Đương nhiên, hắn cũng có thể cự tuyệt, có thể không rảnh để ý, phải bỏ ra đại giới chính là toàn bộ Đông Hải chiến khu, trăm vạn người sống sót mệnh. Cái gì? Chỉ một thoáng, ở trên cao nhìn xuống, sừng sững không trung Trần Trùng ánh mắt lánh khốc, liền giống như một tôn bạo quân tuyên đọc chính mình chiếu thư, tàn khốc vô tình quần quận tiếng gầm tựa như cuồng phong bạo vũ, gió lốc quá cảnh, triệt để quét sạch, che mất toàn bộ Đông Hải chiến khu. Mà tổng quân tọa Hạ Bách Long, cùng ngàn ngàn vạn vạn sĩ quan, binh sĩ, càng là trong khoảnh khắc lông tơ đứng đấy. Chương 582, sóng lớn. Khi Trần Trùng lánh khốc tuyên cáo bên thai bờ phiêu đảng, bắc khu phòng tuyến trên không khí tuy nhiên khô nóng, nhưng là vô biên hàn ý lại trong khoảnh khắc bao phủ lan tràn, khiến cho cơ hồ mỗi một người sĩ quan, binh lính thể xác tinh thần đều phảng phất đông lại. Người nói cái gì? Mà giờ khắc này, trong hư không, Đông Hải chiến khu tổng quân tọa Hạ Trăm Long đã là râu tóc đều dựng, thốt nhiên biến sắc. Hắn ánh mắt bên trong, chấn kinh cùng phẫn nộ kịch liệt sôi trào, trong tầm mắt không khí đều phảng phất bị nhen lửa mở dạng, nghiến răng nghiến lợi nói. Phát rổ, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Đông Hải chiến khu là ngươi trên thất thịt cá, mặc cho ngươi xâm lược a? Muốn dùng cái này bức hiếp tối cao thông soái, si tâm vọng tưởng. Không nói tiếng nào có thể hình dung hắn giờ phút này trong lòng kinh sợ. Chân trung cái này tuyệt đỉnh đại địch, cường đại, hung ác trình độ thật là vượt quá tưởng tượng. Cũng làm cho hiện tại Đông Hải chiến khu ở vào 10 phần hiểm ác tình thế ở trong. Nhưng là hắn vẫn không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ như thế phát dồ định đem toàn bộ Đông Hải chiến khu trăm vạn người sống sót xem như thẻ đánh bạc, để mà bức hiếp tối cao thống soái cùng ngũ đại chiến khu, dạng này cùng hung cực ác đã không phải là ngôn ngữ có khả năng hình dung. Si tâm vọng tưởng. Nhưng mà, đối mặt kinh sợ chi cực Hạ Trăm Long, hư không bên trên, khi thế giống như ma vương chấn nhiếp khắp nơi Trần Trùng ở trên cao nhìn xuống, chậm rãi nói: Hạ tổng quân tọa, ngươi cảm thấy ngươi ngăn cản ta a? Trần Trùng hơi hợt một câu hỏi lại, Hạ Trăm mặt rồng sắc một mảnh tái nhợt. Hắn đương nhiên biết rõ biết, lấy Trần Trùng vừa rồi chiến lược biểu hiện, chính mình chỉ sợ căn không làm gì được đối phương. Càng trọng yếu hơn là bọn họ bây giờ đang ở thành khu biên giới trên không, nếu như cưỡng ép ngăn cản, bạo phát đại chiến, hắn chẳng những chưa hẳn có thể ngăn cản đối phương,

mọi người cùng nhau quay đầu liền thấy một tên quân quan hoảng loạn vọt thẳng tiến đến, cầm trong tay một phần điện báo, vô cùng cấp bách hô lớn. Ngụy thống soái, chư vị quân tọa, Đông Hải chiến khu khẩn cấp điện báo. Tất cả mọi người đột nhiên giật mình, mà Ngụy Thương Hải thông suốt đưa tay chộp một cái, quân quan trong tay điện báo phút chốc liền rơi vào trong tay hắn. Theo ánh mắt quét qua, sau một khắc, Ngụy Thương Hải ánh mắt kịch liệt lấp lóe, khó mà hình dung chấn kinh, vẻ phẫn nộ hiện lên, trên thân khí tức cũng từ bình tĩnh đại hải thông suốt chuyển biến làm cuồng bạo mãnh liệt biển động, khiến cho ở đây sở hữu quân tọa đều cảm thấy ngạt thở. Sở hữu quân tọa hãi hùng khiếp vía, cùng kêu lên quát hỏi, Ngụy thống soái, xảy ra chuyện gì? Lôi bạo hắn, bây giờ đang ở Đông Hải chiến khu. Ngụy Thương Hải tầm mắt buông xuống, thanh âm khàn khàn tại mỗi người bên tai vang lên. Hắn xâm chiếm Đông Hải chiến khu, cưỡng ép 100 vạn người sống sót, yêu cầu ta tại 3 ngày sau đó, đem sở hữu ma tính hỏa chủng mang đến giao cho hắn. Mà nếu như ta cự tuyệt lời nói, hắn liền muốn làm cho cả Đông Hải chiến khu xem như chôn cùng. Cái gì? Tiếng nói còn chưa rơi xuống, La Trấn Quốc, Hồ Tranh, Hoàng Kỳ, Trân Học Quân, Đặng Đồng Phương, Tả Thành Không. Các loại ở đây hơn 10 vị quân tọa, ra đầu đống nhiên sắp vỡ. Chương 583, thu hoạch khổng lồ. Đông Hải chiến khu, trung tâm thành khu. Nhanh nhanh nhanh. Mục tiêu chiếm cứ quân bộ lầu chính, nơi này rất nguy hiểm. Tất cả nhân viên lập tức chuyển di sơ tán. Ngu xuẩn, nắm chặt thời gian, không muốn mang dư thừa đồ vật. Thành khu trung ương nhất, chiến khu quyền lợi trung khu, quân bộ cao ốc phụ cận, gấp rút lạnh lùng tiếng hò hét vang vọng không dứt. Có thể nhìn thấy tại quân bộ vài trăm mét phạm vi đầu đường cuối ngõ, ngàn vạn thất kinh người sống sót, tại từng đội binh lính trong tiếng hét vang từ phong ốc, lâu vũ chạy vừa ra, hội tụ thành mảng lớn dòng người hướng ra phía ngoài chuyển di rút lui, giống như chạy nạn dã thú. Xem như Đông Hải chiến khu quyền lợi trung khu quân bộ cao ốc tọa lạc tại thành khu trung tâm nhất. Càng là khoảng cách quân bộ phương hướng gần thành khu đường đi, càng là tĩnh mịch túc sát, người đi nhà trống. Mà tại quân bộ bên ngoài trụ cột trên đại đạo, lại có từng đội như lâm đại địch sĩ quan cao cấp, chiến tướng giải bốn phía, lấy một loại vô cùng khẩn trương, nghiêm trọng thế thái tướng quân bộ cao ốc lầu chính triệt để phong tỏa, giám thị. Mà tại cách đất hơn 100 mét trong hư không, Đông Hải chiến khu tổng quân tọa giữa trời sừng sững, sắc mặt tái xanh, im ắng nhìn chăm chú lên mặt đất đã phát sinh hết thảy. Đối phương vẫn tại lầu chính tầng cao nhất, tựa hồ cũng không có còn lại động tác. Toàn bộ quân bộ tất cả nhân viên đã sơ tán hoàn tất. Chuyển di quá trình bên trong cũng không có nhân viên thương vong hiện tại đang đối xung quanh khu cư trú tiến hành sơ tán chuyển di. Tất cả mọi người tiến hành mọi thời tiết 24 giờ nghiêm mật giám sát, xin ngài làm chỉ thị tiếp theo. Trên thân bộ đàm đột nhiên truyền đến gấp rút báo cáo âm thanh, hư không bên trên, Hạ Trăm Long mục ánh sáng động động, đối bộ đàm lạnh lùng nói. Bảo trì nghiêm mật giám sát, xuất hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức hướng ta báo cáo. Vâng. Chậm rãi thả ra trong tay bộ đàm, Hạ Trăm Long hít một hơi thật sâu. Tựa hồ muốn trong lòng sở hữu phẫn nộ bất lực giải quyết ra ngoài. Trần Trung Thế bất khả đáng tiến vào Đông Hải chiến khu về sau, liền trực tiếp thước xảo Cưu Chiêm lựa chọn quân bộ xem như điểm dừng chân. Dưới sự bất đắc dĩ, toàn bộ quân bộ còn có quân bộ xung quanh gần một cây số trong thành khu cũng bắt đầu sơ tán, đồng thời nghiêm mật đem chọn cái quân bộ giám sát đứng lên. Nhưng tất cả những thứ này, đối với hắn cái này Đông Hải chiến khu tổng quân tọa tới nói, không thể không nói là một cái vô cùng nhục nhã. Mà Trần Trùng mang đến đáng sợ uy hiếp đã để hắn vô ý đi thể hội loại này sỉ nhục, hắn hiện tại có thể làm, cũng chỉ có yên lặng chờ đợi, nhìn tiếp vào hắn tin tức sau tối cao thống soái Ngụy Thương Hải sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Thật sự là dư thừa bố trí. Giờ này khắc này, bị tất cả mọi người nghiêm mật giám sát quân bộ cao ốc tầng cao nhất, một gian trống trải yên tĩnh trong đại sảnh. Cố Hành máu me đầm địa thân ảnh giống như là bị tiện tay ném rác rưởi mở dạng, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Mà Trần Trung hùng tráng thân ảnh đứng tại bệ cửa sổ trước đó, ung dung cười một tiếng. Đông Hải chiến khu số lớn rút lui phụ cận người sống sót, đồng thời đối với hắn chỗ quân bộ cao ốc tiến hành nghiêm mật giám thị động tác hắn tự nhiên là rõ ràng, bất quá hắn đối với cái này căn không quan trọng. Toàn bộ Đông Hải chiến khu 100 vạn nhân khẩu, tập thể di chuyển là chuyện không có khả năng, chỉ cần chỗ hắn tại trong thành khu, ngũ đại chiến khu sợ ném chuột vỡ bình căn không có lá gan hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại cho Trần Trung giảm bớt không ít phiền phức. Bất quá bây giờ, tuy nhiên đối Ngụy Thương Hải cuối cùng hội ứng đối ra sao hết sức cảm thấy hứng thú, hắn lại không có công phu đi qua lo lắng nhiều, ngược lại hơi hơi nhắm hai mắt lại, mang theo một chút mừng rỡ kỳ đái chi ý cảm ứng đến cái gì. Đó là ngay tại vừa rồi, được từ Cố Hành trên thân cái viên kia chủ thần toái phiến đã bị triệt để dung hợp hoàn tất, chủ thần quang cầu lại lần nữa nghênh đón mới biến hóa. Chủ thần toái phiến dung hợp hoàn thành. Công pháp kỹ năng kho tư liệu số liệu sao chép. Đạo cụ đồ vật kho tư liệu số liệu sao chép. Năng lượng dự trữ gia tăng. Trước mắt cụ hiện lực đơn vị, 99.754. Chủ thần khôi phục độ, 21.1%. To lớn tin tức chạy ở trong lòng chạy xuôi theo, Trần Trùng suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Mới được đến cái này mai toái phiến, đối chủ thần bù đắp trình độ đạt tới 3% A. Nói như vậy lại có 2-30 mai ngang nhau đại tiểu toái phiến, chủ thần liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chủ thần khôi phục độ, là lần trước chủ thần tiến giai về sau mới xuất hiện nhắc nhở, tựa hồ đại biểu cho chủ thần đã khôi phục tới trình độ nhất định, mà thông qua lần này khôi phục độ tăng trưởng, Trần Trùng nhất thời như có điều suy nghĩ. Bất quá toái phiến lớn nhỏ đều có khác nhau, hắn cho đến trước mắt đạt được mỗi một mai toái phiến lớn nhỏ đều không hoàn toàn giống nhau, sở dĩ hắn cũng hoàn toàn không cách nào xác định đến cùng còn có bao nhiêu mai toái phiến trở lấy hắn qua phát hiện. Còn có. Trần Trùng lưu ý một chút cụ hiện lực dự trữ, không khỏi cười rộ lên. Gần 10 vạn đơn vị cụ hiện lực, ngược lại càng dùng càng nhiều. Từ cố hành trên thân đoạt được cái này mai toái phiến trên thực tế cũng không có cho hắn cung cấp bao nhiêu cụ hiện lực. Ban đầu Trần Trùng khi lấy được lệ ổn nịt trong tay đoạt được toái phiến về sau, cụ hiện lực tuy nhiên một lần tiêu thăng đến 8 vạn đơn vị, nhưng hắn còn hao phí 3 vạn rưỡi đơn vị cụ hiện lực để mà đổi lấy tinh thần thời quang ốc. Mà sở dĩ hắn cụ hiện lực không giảm trái lại còn tăng, tự nhiên là bởi vì hắn tại tinh thần thời quang ốc trong độc từ tu hành 5 tháng trở lên, suy nghĩ cùng tinh thần cao độ tập trung, thay đổi một cách vô tri vô giác trong tiến hành đại lượng cụ hiện lực bổ sung, điểm này cũng là Trần Trùng hiện tại mới lưu ý đến. Bất quá đây hết thảy đều không phải là trọng điểm, ý hắn niệm cấp tốc điều ra công pháp kỹ năng liệt biểu, tràn ngập chờ mong xem. Lôi độn địa ngục đột kích 4 ngón tay quán tay, đánh ra A, xuất từ hỏa ảnh nhẫn giả thế giới, tam đại lôi ảnh mạnh nhất nhẫn thuật, đem trả cờ dạ tập trung đến 4 cái trên ngón tay, xuyên thấu lực, lực phá hoại cực mạnh, đồng thời có thể theo ngón tay số lượng giảm bất mà tăng lớn thuật này uy lực. Nay thuật cường hóa đến chỉ còn một cái ngón tay thời điểm, nhất chỉ quán tay, được xưng là mạnh nhất mâu. Sử dụng điều kiện: lôi thuộc tính trả cơ dạ, chuyển dịch cần thiết cụ hiện lực 99.754-1.000. Thâm Nguyên Minh Tưởng Pháp, đánh ra A, xuất từ Vu sư Văn Minh, đủ để tu luyện tới bán thần tầng thứ cao dài tinh thần cùng ma lực đoán luyện phương pháp, có thể thông qua nghi thức trực tiếp cảm ứng từ nơi sâu xa Thâm Nguyên vị diện ý chí, in dấu xuống lạc ấn, thu hoạch được Thâm Nguyên ý chí gia trì, dù là thân thể hủy diệt cũng có thể lấy linh hồn phương thức tại Thâm Nguyên vị diện trọng sinh. Chuyển dịch cần thiết cụ hiện lực 99.754-1.500. Bỡ dạ mạ nhật nguyệt thật hiếu, đánh ra A, xuất từ tiên hiệp thế giới, hấp thu nhật nguyệt quang hoa, thối luyện bản thân, rèn luyện thần hồn, đến chứng nhận thân thể, là cảm ngộ nhật nguyệt thiên địa, có thể siêu thoát ngũ hành gông xiềng cao đẳng tu hành pháp môn, thành tựu tối cao trực chỉ địa tiên quả vị. Chuyển dịch cần thiết cụ hiện lực 99.754-2.000. Bắt đầu 7 liên túc, thi thể nổ tung cuồng phong mánh hổ đá, thần long thê hoàng nước chân, tà đao tam thức. Đại lượng hoặc vô dụng, hoặc vô pháp thỏa mãn điều kiện. Hoặc gà mở công pháp kỹ năng cấp tốc từ Trần Trùng trong lòng hiện lên, rất nhanh, hắn liền rất nhiều phức tạp thông tin bên trong khóa chặt chính mình muốn tìm. Giới vương quyền, xuất từ Long Châu thế giới, là từ Bắc giới vương tự sáng tạo chiêu số. Là một loại trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình chiến đấu lực để bạt mấy lần thậm chí mấy chục lần chiêu thức, thông qua tu luyện có thể không ngừng tăng lên tiếp nhận bội số, nhưng đối thân thể gánh vác cực lớn. Chuyển dịch cần thiết cụ hiện lực 99.754-3.000. Đánh giá. Quả nhiên, tại rốt cục tìm kiếm được giới vương quyền về sau, Trần Trùng con mắt vô cùng sáng ngời. Có thể gấp đôi nhắc nhở tu luyện giả lực lượng, giới vương quyền quả nhiên là cấp S, thậm chí còn là S. S, có thể nói là Trần Trùng cho đến trước mắt sở chứng kiến tối cao đánh giá. Mặc dù nói xem như bạo phát tính chiêu thức, giới vương quyền đối thân thể gánh vác cực lớn, nhưng là kỳ thành bội số tối cao thậm chí có thể đạt tới tăng lên 100 lần người sử dụng lực lượng hiệu quả, đã không phải là cường hãn cái từ này có khả năng hình dung. Lấy cố hành cái này đang ở trước mắt ví dụ nhìn, đối rõ ràng chỉ là một cái sinh mệnh tầng thứ cũng không có đột phá danh trời tam giai giới hạng người, nhưng là hắn tại vừa rồi trong chiến đấu bạo phát đi ra thực lực mạnh mẽ vô cùng, so tứ giai Trung Đông Hải chiến khu tổng quân tọa hạ Trăm Long còn mạnh hơn ra mấy phần, thậm chí Trần Trùng nếu như không phải tại tinh thần thời quang ốc trong khổ tu nửa ngày có thể thực lực thuế biến, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đối phó đến loại kia trạng thái. Dưới cố hành, tam giai cùng tứ giai ở giữa chênh lệch không thể đạo lý mà tính, lại càng không cần phải nói là hạ Trăm Long dạng này tứ giai trong cường giả. Tam giai cố hành thực lực có thể có thật lớn như thế thực lực vượt qua biên độ, rất lợi hại hiển nhiên hết thảy đều phải quy công cho giới vương quyền này môn cấp độ S chiêu thức, nếu không cố hành lại làm sao có thể có tư cách tại hiện tại Trần Trùng trước mặt kiên trì lâu như vậy. Mà bây giờ càng làm cho Trần Trùng cảm giác được hưng phấn, cái kia chính là giới vương quyền hiệu quả như thế cường hãn kinh người, như vậy nếu như là hiện tại hắn học tập, cuối cùng lại có thể phát huy ra như thế nào hiệu quả đến. cái này khiến hắn sinh ra không gì so sánh nổi hứng phấn, chờ mong. Đương nhiên, hiện tại tạm thời còn không phải cắm đầu lúc thời điểm tu luyện, cưỡng ép kiềm chế lại trong lòng không kịp chờ đợi, Trần Trung cấp tốc đem công pháp kỹ năng trong kho tài liệu sở hữu mới tăng tư liệu đảo qua một lần, xác định trừ giới vương quyền bên ngoài còn lại đối với mình ý nghĩa cũng không lớn, Trần Trung lập tức lại đem chú ý lực chuyển rời đến mới tăng đạo cụ đồ vật bên trên. Cấp C siêu hợp kim cơ giới tí khải, huyết thống để thuần dược tể, trừ linh thủ thương, thông linh giao cảm đan, phá tà chi nhãn. Cấp B tử mẫu thần hỏa phích lịch, lãnh nguyệt nô câu, vai kháng thức mạch xung điện từ pháo, máu một bên chiến giáp. Cấp A hư không ẩn trốn thần phụ, tử thần cầu nguyện, tử vong liêm đao, sinh sinh tạo hóa đan, tử ngọ thất tinh đạo bảo. Trong khoảnh khắc, đại lượng đạo cụ đồ vật làm cho Trần Trung hoa mắt, hắn tối thiểu hoa mười mấy phút mới đưa sở hữu nội dung tìm đọc hoàn tất, trong đó cấp C đạo cụ mới tăng hơn 40 hạng, cấp B 17 hạng, mà cấp A chỉ có 4 hạng. Về phần cấp S, lần này ngược lại là một cái đều chưa từng xuất hiện. Mà cùng mới tăng công pháp kỹ năng tư liệu giống nhau là, mới xuất hiện những vật phẩm này đạo cụ, tuyệt đại bộ phận đều đối Trần Trung vô dụng, hoặc là 10 phần gà mờ. Hắn phen này ước định giá xuống tới phát hiện, chỉ có cấp A đánh giá hư không ẩn trốn thần phù, còn có sinh sinh tạo hóa đan chính mình tựa hồ có thể cần dùng đến. Hư không ẩn trốn thần phù, đánh giá cấp A, hàng dùng một lần. Xuất từ tu chân vị diện, cấp bậc đại năng tồn tại lấy thay đổi càn khôn chi lực chế tác phòng ngự hình thần phù. Thần phù bắt đầu dùng về sau, nếu như lọt vào hủy diệt tính phá hư, hội lập trong nháy mắt phát động càn khôn đấu chuyển chi lực, đem người sử dụng ngẫu nhiên truyền tống đi, tránh né nguy hiểm. Ngẫu nhiên truyền tống phạm vi vì 100 cây số. Đổi lấy cần thiết cụ hiện lực 99.754-15.000. Sinh sinh tạo hóa đan, đánh giá cấp A, hàng dùng một lần, xuất từ tu chân vị diện, lấy ngàn năm linh thảo, trải qua vô số đạo phức tạp trình tự làm việc chế thành linh dược. Có thể chữa trị tuyệt đại đa số thương thế, bao quát lại không giới hạn trong nguyên rủa, tinh thần, linh hồn tổn hại, vật lý bị thương, thân thể tàn khuyết chờ một chút thương tổn, có thể nói là cải tử hoàn sinh đỉnh cấp trị liệu linh đan. Đổi lấy cần thiết cụ hiện lực 99.754-16.000. Không tệ, không tệ. Cẩn thận nghiên cứu xong hai cái này đạo cụ nói rõ, Trần Trung hài lòng gật gật đầu, trong lòng lẩm bẩm. Hai cái này đồ vật tuy nhiên so không tinh thần thời quang ốc đối ta tác dụng lớn, nhưng là thời khắc mấu chốt tựa hồ đồng dạng có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Đối với Trần Trung tới nói, hư không ẩn trốn thần phụ, không hề nghi ngờ là một cái sắc bén mà tuyệt hảo đi đường đạo cụ. Tuy nhiên lấy hắn thực lực bây giờ không nhất định hữu cơ sẽ dùng tới, nhưng không thể nghi ngờ chẳng khác gì là cho hắn an toàn tăng thêm nhất trọng bảo hiểm. Mà sinh sinh tạo hóa đan lại càng không cần phải nói. Tuy nhiên nương theo Trần Trung đã lâu tiên đậu cũng có thể nhanh chóng khôi phục thể lực, chữa trị thương thế, nhưng lại không cách nào làm cho tàn khuyết thân thể một lần nữa sinh trưởng. Mà có thể đủ tất cả mặt chữa trị các loại thương thế, đồng thời còn có thể đoạn chi trọng sinh tạo hóa đan không thể nghi ngờ hiệu quả càng cường đại hơn, ưu việt. Từ trình độ nào đó tới nói, hư không ẩn trốn thần phù, sinh tạo hóa đan hai cái này xuất hiện, đều là vì Trần Trung tự vệ thủ đoạn lại thêm hạng cân nặng kiếp mã. Rất tốt. Đến tận đây, thu hoạch cơ toàn bộ kiểm kê hoàn tất, Trần Trung hài lòng gật gật đầu, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó giống như là có cái gì phát hiện mới một dạng. Bất quá, khác phương diện tựa hồ còn có một chút khác biến hóa, kém chút để cho ta xem nhẹ. Nghĩ như vậy thời điểm, Trần Trung hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đã tiếp thu được một chuỗi mới tin tức. Chương 584, số 1 vào người. Trừ công pháp kỹ năng cùng đạo cụ đồ vật liệt biểu bên ngoài, xuất hiện mới biến hóa là lần trước dung hợp toái phiến về sau khôi phục công năng. Vòng người số hiệu công năng chữa trị mới tăng. Vòng người số hiệu nói rõ, tại trí tuệ sinh mệnh thể linh hồn ngọn nguồn bên trong lấy số hiệu hình thức đánh lên chủ thần lạc ấn, đem trinh triệu vì vòng người. Cần trinh triệu người tự nguyện. Linh hồn tuyên khắc vòng người số hiệu sinh mệnh thể, đem thụ chủ thần trưởng khống. Tin tức truyền lại, có thể thông qua chủ thần trung khu hướng vòng người tuyên bố tin tức. Đã khôi phục. Trạng thái giám sát, thời gian thực giám sát vòng người trạng thái, lời nói và việc làm. Đã khôi phục. Trừng phạt, mặt sát, đối tuyên khắc vòng số hiệu vòng người thi hành linh hồn trừng phạt, tối cao trừng phạt, từ linh hồn tầng diện tiến hành mặt sát. Đã khôi phục. Trạng thái chữa trị, quán đính cường hóa, không gian truyền tống, dạng nhân bản, phục sinh tái tạo. Số liệu thiếu thốn, vô pháp sử dụng. Nhìn đến đây, Trần Trung ánh mắt buộc phát ra mãnh liệt hào quang. Có thể thời gian thực giám sát, trừng phạt mặt sát. Chức năng này khôi phục lại loại trình độ này a? Trần Trung nhớ kỹ, lần trước chủ thần vừa mới khôi phục vòng người số hiệu công năng thời điểm, chỉ có một hạng tin tức truyền lại có thể sử dụng, khi đó hắn còn đem cái này khôi phục công năng coi là gà mờ, mà bây giờ mới tăng trạng thái giám sát, trừng phạt, mặt sát hai hạng công năng về sau,

phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy một dạng, cũng làm cho Cố Hành cả người hai mắt đột nhiên lồi ra. Ta chỉ đếm tới ba. Trần Trùng con mắt nhắm lại, ánh mắt bên trong lóe ra tàn bạo hào quang. Thả ra ngươi ý thức, tiếp nhận ta khống chế, triệt triệt để thần phục với ta. Nếu không ba tiếng qua đi, lập tức phải chết. Một. Theo Trần Trùng đại thủ đột nhiên nắm chặt, Cố Hành khuôn mặt triệt để biến thành màu đỏ tía, trên trán chuẩn bị mạch máu bạo trắng ra, lộ ra đến vô cùng dữ tợn, khủng bố. Hai. Trần Trùng lanh khốc lời nói phảng phất tử thần trung tang, cảm giác được cực độ đau đớn vô ý thức phảng phất sắp rơi vào vực sâu không đáy. Cố Hành trong con mắt lại không có bất kỳ cái gì hoán độc, phẫn hận, chỉ còn lại có sâu vô cùng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. 3. Ông. Mà khi Trần Trùng tiếng thứ 3 về sau, diện mục dữ tợn, thê thảm vô cùng, phảng phất sau một khắc đầu đều sắp bị bóp nát Cố Hành, phảng phất rốt cục tại cực độ hoảng sợ trong, tại tử vong uy hiếp trao quyền cho cấp dưới vứt bỏ sở hữu chống cự, mi tâm phía trên lấp lóe con trỏ triệt triệt để thành hình, chạm trổ trên đó. Trần Trùng huy dưới đệ nhất cái vào người, tại hắn luôn từ khẩn thiết thuyết phục dưới, như vậy sinh ra. Chương 585, quyền sinh sát trong tay. Khi mi tâm phía trên con trỏ triệt để thành hình một khắc này, Cố Hành trong con mắt trong nháy mắt một mảnh hỗn độn, giống là linh hồn ly thể. Mà một tay đem hắn nhấc lên Trần Trùng ánh mắt lại bỗng nhiên sáng lên, lóe ra vui sướng quan mang. Bởi vì khi Cố Hành mi tâm bên trên xuất hiện con trỏ về sau, trong óc hắn cũng đột nhiên hiện ra một loại kỳ diệu cảm thụ, cái kia chính là giờ này khắc này, trong lúc vô hình, hắn phảng phất trở thành thượng đế, lấy phe thứ ba thị giác đem Cố Hành trạng thái hư nhược, sợ hãi tuyệt vọng tâm tình thu hết đáy lòng. Cái loại cảm giác này, thật giống như hắn phảng phất đã trở thành Cố Hành sinh mệnh chúa tể người, đối phương tựa như là mình thần tử, nô lệ, hết thảy đều rơi vào trong lòng bàn tay mình. Loại này quyền sinh sát trong tay cảm thụ, căn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, hiển nhiên cũng đại biểu cho vòng người số hiệu chạm trổ thành công. Quả nhiên, Trần Trùng nhếch miệng cười một tiếng. Tự nguyện, cùng bị ép buộc tự nguyện, chất vẫn là một dạng nha. Trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, tùy theo mà đến chả có liên tiếp ngắn gọn tin tức, thông qua chủ thần quang cầu phản hồi đến. Tính danh, Cố Hành. Vòng số hiệu, 001. Sinh mệnh trạng thái, 10%, trọng thương sắp chết. Nắm giữ năng lực, giới vương quyền. Chủ thần đánh giá, tam tinh vòng người, hắn cực hạn chiến lực sánh ngang tứ tinh cấp bậc vòng người, đủ để trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt một cái hiện đại hóa tập đoàn quân. Có ý tứ, thế mà còn có cái này. Khi có quan hệ với Cố Hành tin tức lại bị chủ thần lấy số liệu hóa hình thức phản hồi cho sau này mình, Trần Trùng khỏe miệng không khỏi câu lên, tựa hồ cảm thấy 10 phần thú vị. Tam tinh vòng người. Chủ thần cái này đánh giá phương thức căn cứ là cái gì, chẳng lẽ cũng là căn cứ giải mã gen ADN mở ra trình độ đến. Tại Trần Trùng phán đoán trong, ban đầu Cố Hành tựa hồ vẫn còn giới hạn người phạm chủ, chỉ bất quá tại giới vương quyền mấy lần lực lượng bạo phát xuống mới đạt tới phổ thông người siêu việt phía trên chiến lực. Loại tình huống này không thể nghi ngờ cùng chủ thần đánh giá tương xứng, không khỏi nhượng Trần Trùng như thế suy đoán. Hô, hô. Mà cũng chính là tại Trần Trùng suy nghĩ chuyển động trong tay hắn, Cố Hành trong ánh mắt trống rỗng dần dần rút đi, ý thức về, sau đó thật giống như một cái vừa mới được cứu người chết chìm, tham lam miệng lớn hô hấp lấy. Bình một tiếng, không đợi hắn lên tiếng lần nữa, Trần Trùng đại nhẹ buông tay, mặc cho một mặt thống khổ Cố Hành thân thể rơi xuống đất, tâm niệm nhất động. Tốt, nói một chút chính ngươi đi. Trần Trùng thanh âm cũng không phải là thông qua không khí truyền lại, mà chính là trực tiếp dưới đáy lòng vang lên, Cố Hành thân thể nằm dạp trên mặt đất, kịch liệt thở dốc chừng nửa phút công phu, mới gian nan ngẩng đầu lên, một mặt cho tàn chi sắc. Ngươi đến cùng. Tuy nhiên không rõ ràng Trần Trùng đến cùng làm cái gì, nhưng là hắn lại có thể mơ hồ cảm giác được, ngay tại vừa rồi tựa hồ có một loại nào đó cực kỳ thần bí lực lượng bao phủ hắn, hắn hết thể bí mật tại loại lực lượng này dưới đều không chỗ chết hơn. Hết thể tựa hồ cũng rơi vào người khác trường khống. Mà giờ này khắc này làm hắn cảm giác được thật sâu sợ hãi Trần Trùng, thật giống như chi phối mệnh vận hắn, quyền sinh sát trong tay quân vương, phảng phất vẹn vẹn một ánh mắt liền thấm nhuần chính mình toàn bộ bí mật, một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho mình chết không có chỗ chôn, gọi hắn mảy may phản kháng suy nghĩ đều không có. A, ngay tại Cố Hành trong lòng, hồi hộp, hoảng sợ, thậm chí ác độc không cam lòng tâm tình giống như sóng to gió lớn cuồn cuộn không nghỉ thời khắc. Đột nhiên ở giữa, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến một trận giống như linh hồn như tê liệt kịch liệt đau nhức, lập tức nhượng hắn phát ra một tiếng khàn cả giọng kêu thảm, giống như là một cái tôm tép một dạng co quắp tại, điên cuồng lăn lộn giằng co. Không muốn lãng phí thời gian của ta. Trần Trùng mặt không biểu tình, im lặng nói. Ngươi có phải hay không nghĩ đến ta tỏ ra thân thiện, ngụy trang thần phục, chờ đến ngày sau tìm cơ hội, từ đó xoay người lấy báo mối thù ngày hôm nay. Quá ngu xuẩn. Xem ra ngươi còn không biết rõ đến cùng phát sinh cái gì. Hiện tại ngươi, hết thảy đều đã rơi vào ta trường khống, chính là ta nô lệ, chính là ta để tuyến khôi lỗi. Ngươi ngu xuẩn tư tưởng, tâm tình, còn có tất cả cảm giác đều tại ta cảm ứng bên trong, ngươi ẩn nhẫn, phản kháng không có chút nào ý nghĩa, ngươi dự định cũng là một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Trống rỗng trong đại sảnh, Trần Trùng lanh khốc thanh âm phiêu phiêu đãng đãng, toàn thân đẫm máu Cố Hành trên mặt đất giống như sắp chết như dã thú lăn lộn dãy rủa, bầu không khí lộ ra âm u mà khủng bố. Trần Trùng lời nói, ngược lại cũng không phải là đang hù dọa Cố Hành. Bởi vì tại vòng số hiệu chạm trổ thành công về sau, hắn xác thực là có thể thông qua chủ thần ẩn ẩn cảm ứng được Cố Hành trạng thái, bao quát hắn suy yếu, thống khổ, hoán độc, thật giống như hắn đang lấy phe thứ ba thị giác tồn tại ở Cố Hành trong thân thể mở dạng. Mặc dù không có đến trực tiếp đọc đến tư tưởng khoa trương như vậy, nhưng là loại này giám sát phía dưới, với hắn mà nói Cố Hành cũng cơ hồ không có cái gì bí mật có thể giấu giếm cho hắn. Sở dĩ, tại cảm giác được đối phương vừa rồi ác độc không cam lòng lúc, hắn mới suy nghĩ nhất động, thuận tiện thông qua chủ thần quang cầu nếm thử nghiệm chứng một chút trừng phạt công năng, loại này hư hư thực thực một loại nào đó linh hồn tầng diện trừng phạt hiệu quả cũng mười phần rõ rệt. Hô, ôi, ôi ôi. Trần Trung vận dụng trừng phạt chỉ có thể coi là nhẹ nhất một hồ sơ nhưng cũng để cho người ta không chịu nổi tiếp nhận, trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, Cố Hành cuối cùng từ linh hồn sẽ rách nửa đáng sợ đau đớn trong khôi phục một số, chật vật nằm trên mặt đất kịch liệt thở hào hẹn. Nhìn trên mặt đất gào thét lan lộn, phảng phất đau đến không muốn sống Cố Hành, Trần Trung cười đắc ý, tốt, ta hỏi ngươi, ngươi là lúc nào, từ nơi nào đạt được ma tính hỏa trùng? Trong thời gian này ngươi đều trải qua thứ gì, lại là làm sao học được giới vương quyền? Đối với chủ thần toái phiến chiếm hữu nhân ma, Trần Trùng có thể nói là hết sức tò mò, hiếu kỳ nhân ma đến cùng là như thế nào từ toái phiến trong tiếp thu được chính mình có khả năng truyền thừa tu luyện tin tức, cũng tò mò cái gọi là giết hại sinh mệnh, hấp thu linh hồn chi lực lớn mạnh tự thân đến cùng là thế nào một chuyện. Bất quá hắn cho đến trước mắt không tính trước mắt Cố Hành cũng chỉ tao ngộ qua tư thành tu, Sở Thiên Quân hai người kia ma mà thôi. Ma thụ lúc ấy tình huống có hạn, hắn cũng không có cơ hội đối bọn hắn tiến hành nghiêm hình tra tấn, ép hỏi bí mật. Thẳng đến hắn hiện tại đại thế đã thành, cũng thật vừa đúng lúc gặp được Cố Hành. Được. Ý thức được chính mình vận mệnh đã triệt để bị người khác nắm giữ, Cố Hành vô cùng run rẩy, gian nan mở mắt ra, trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch, đã không có bất luận cái gì may mắn. Nhưng mà chết tử tế không bằng lại sinh hoạt, mãnh liệt cầu sinh dục dưới, hắn nhìn qua gần trong gang tấc Trần Trùng, cổ họng hơi hơi nhấp nô, khàn giọng nói. Ta nói. Ta là tại 8 năm trước, đến, đạt được ma tính hỏa trùng. Khi đó, ta vẫn là một cái còn chưa giác tỉnh nhặt ve chai đội thành viên. Về sau, chúng ta tại một lần bên ngoài làm nhiệm vụ trong, chúng ta gặp được một trận cự đại nguy cơ, toàn đội người đều tại bức xạ loại truy sát thương vong thảm trọng, ta cũng hoảng hốt chạy bừa bỏ mạng chạy trốn, dưới cơ duyên xảo hợp ngộ nhập một chỗ vẫn thạch khanh, cũng là ở nơi đó, ta được đến đỏ thẫm. Chương 586, mặt sát cùng đến. Trống rỗng trong đại sảnh, đối mặt phảng phất triệt để chi phối chính mình vận mệnh Trần Trùng. Cùng đồ mạt lộ Cố Hành lại không có chút nào giấu giếm chỗ trống, mặt xám như cho đem chính mình đạt được ma tính hỏa chủng về sau hết thể biến hóa nói ra. Cố Hành đạt được toái phiến quá trình cũng không có cái gì một cách lạ kỳ phương, Trần Trùng cũng không hề quan tâm quá nhiều. Hắn cường điệu chú ý là ma tính hỏa chủng, hoặc là nói là chủ thần toái phiến mang đến cùng là như thế nào cải biến. Mà thông qua vòng người số hiệu, hết thể giấu giếm cùng lừa gạt đều không chỗ che thân. Tại lại lần nữa thông qua linh hồn trừng phạt hung hăng trừng trị có giữ lại Cố Hành về sau, Trần Trung rốt cục biết được Cố Hành toàn bộ bí mật. Vẹn vẹn từ Cố Hành kinh lịch mà nói, vốn có ma tính hỏa trùng về sau, phàm là bị hắn thân thủ giết chết sinh mệnh, cũng sẽ ở tử vong trong nháy mắt bị ma tính hỏa trùng đề luyện ra một loại số lượng không đợi thần bí năng lượng, sau đó tích tồn. Loại này năng lượng tính chất không rõ, tính chất cực sự cao cấp, gấp trăm ngàn lần thắng qua Cố Hành chính mình tân tân khổ khổ chỗ tu luyện được nguyên lực. Hơn nữa còn có thể hiệu quả nhanh chóng trực tiếp đối toái phiến người nắm giữ tiến hành tinh khí thần toàn phương vị cường hóa, thì tương đương với niệm linh, siêu thể, nguyên năng tam hệ đồng tu, thực lực không có chút nào đáng nghi muốn viễn siêu cùng tầng thứ đơn hệ người tu hành. Chỉ cần bỏ được vận dụng ma tính hỏa trùng góp nhặt thần bí lực lượng, Cố Hành một ngày tu luyện, liền có thể so với còn lại tân nhân loại đến năm đo lường khắc khổ tu hành, công hiệu quả chi toàn diện, hiệu suất chi cấp tốc, có thể xưng không thể tưởng tượng. Loại này giết hại sinh linh rút ra thần bí lực lượng bị Cố Hành chính mình mệnh danh là ký hồn lực, nhưng là ký hồn lực thần dị chỗ còn xa xa không chỉ ở đây, nó còn có thể dùng để cực kỳ nhanh chóng chữa trị Cố Hành tự thân thương thế, chỉ cần ký hồn lực đầy đủ, cho dù là gãy chi, trái tim phá toái nghiêm trọng như vậy thương thế, chỉ cần còn lại một hơi, chỉ cần đại não không có bị phá hư, đều không nói chơi. Ngoài ra, tại Cố Hành chăm chỉ không ngừng tìm tòi khai phát dưới,